Cách thời gian ban đầu đã trôi qua 30 năm, quang minh chi lực vẫn luôn bao phủ Bổ Thiên Thành đột nhiên biến mất. Vâng, hào quang màu vàng óng kia bắt đầu dần tụ lại, cuối cùng tạo thành một vầng mặt trời màu vàng trôi lơ lửng giữa không trung. Mặt trời màu vàng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng khắp mọi nơi. Trong các kẽ nứt trên bầu trời, làn sương mù màu xanh lá mờ nhạt dần lan ra. Khu vực bên ngoài Bổ Thiên Thành, vô số dị thú bị ánh sáng bao phủ, chúng đau đớn ngã xuống đất, làn sương mù tràn ra khỏi cơ thể. Vào lúc này, mảnh đất vốn cần cỗi hoang vu vì bị dị hóa ăn mòn, cũng có sương mù màu xanh đen thoát ra, sau đó khí tức tà ác trên mảnh đất dần dần tan biến, khôi phục lại sức sống. Đây chính là tác dụng tinh lọc dị hóa ăn mòn của quang minh chi lực. Nhóm các chiến binh Gen đang tham gia dã ngoại săn giết hung thú dị hóa nhìn thấy cảnh này, đều sửng sốt. Họ mở to mắt nhìn những hung thú dị hóa đau đớn, rồi hóa thành tro tàn ở ngay trước mắt, cũng nhìn thấy khu vực dị hóa đang không ngừng hồi phục sức sống. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Hiệu quả ăn mòn biến mất với tốc độ nhanh như thế à? Một Dạ Mị nhìn mảnh đất trước mặt dần dần hồi phục sự sống, có chút không dám tin. Một tinh linh đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía vầng mặt trời ở trên Bổ Thiên Thành. Dù cách đấy rất xa, nhưng mặt trời kia vẫn tỏa ra ánh sáng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Hắn ta ngạc nhiên nói, là mặt trời kia. Mạnh thật đấy. Có thể tinh lọc hậu quả ăn mòn của dị hóa một cách dễ dàng như vậy, thật mạnh. Đám người vô cùng kích động. Trong Bổ Thiên Thành, ánh mắt của Nhược Thủy cũng lóe sáng, trong mắt lộ rõ về kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Thay đổi rồi, dị tượng quang minh đã thay đổi. Có vẻ Á Duyên đã cảm ngộ đến cấp độ mới. Bộ trưởng ở bên cạnh cũng gật gật đầu, khuôn mặt luôn thờ ơ lúc này cũng nở nụ cười vì hưng phấn. Ha ha ha, hiếm khi mới đến đây một lần, không ngờ vừa đến đã được chứng kiến tình huống thế này. Nếu tiếp tục như thế, chẳng phải Á Duyên sẽ có được pháp tắc thứ hai rồi sao? Chương 1064, tiến lên. Khoảng thời gian này bộ trưởng bận bịu việc ngăn cản dị thú, khó khăn lắm mới đến Bổ Thiên Thành một chuyến, định xem thử tình huống của Lục Duyên thế nào rồi. Không ngờ vừa đến đã có thể gặp được chuyện thế này, nên đương nhiên hắn ta rất vui vẻ. Nhược Thủy gật đầu. Vào lúc cảm ngộ pháp tắc sao trời lần trước Lục Duyên cũng xuất hiện thay đổi như thế, có lẽ sắp thành công rồi. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Thời gian tiếp tục trôi, khởi nguyên chi địa lại trôi qua 20 năm nữa. Vâng, mặt trời màu vàng đó càng lúc càng lớn, và càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, trong mặt trời màu vàng kia có ngọn lửa màu trắng bắt đầu bốc cháy hừng hực. Sau đó ngọn lửa kia bao phủ toàn bộ mặt trời màu vàng vào trong, cùng nhau thiêu đốt. Quá trình này tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian, sau đó ngọn lửa màu trắng dần biến mất. Vào lúc này, dù đó là Nhược Thủy và các chiến thần khác, hay đám người Lý Thanh Hòa, hay Thánh Giả Thiên Minh và những người khác, chỉ cần đó là chiến binh Gen tại khởi nguyên chi địa thì đều im lặng quan sát. Khi ngọn lửa màu trắng dần biến mất, dường như mọi thứ cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, mặc dù lúc này bầu trời xung quanh Bổ Thiên Thành vẫn còn mờ mịt như cũ, nhưng sương mù màu xanh lá đã biến mất tăm, kẽ nứt không gian thỉnh thoảng xuất hiện cũng dần biến mất. Vào lúc này, ngay cả phạm vi khu vực rộng lớn xung quanh Bổ Thiên Thành từng bị dị hóa ăn mòn, cũng được tinh lọc sạch sẽ. Nguyên nhân tạo nên tất cả những dị tượng này là do Lục Duyên, cảm ngộ pháp tắc quang minh. Trong võ quán tu luyện, Lục Duyên từ từ mở mắt ra, con ngươi vốn đen nhánh của hắn bây giờ lại hiện ra màu vàng thuần túy, trông vô cùng điềm đạm và thuần khiết. Dần dần, ánh sáng màu vàng thuần túy dần biến mất, con ngươi của Lục Duyên trở lại trạng thái như bình thường. Hắn thổ ra một hơi nhẹ nhõm, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên khi cảm nhận được thể lực của mình, nâng cao hơn rất nhiều. Chuỗi gen, trong cơ thể Lục Duyên lại giảm bớt một đoạn khi cảm ngộ được một pháp tắc nữa, đồng thời, thực lực của Lục Duyên cũng tăng lên nhiều. Thậm chí, vì pháp tắc quang minh và pháp tắc hắc ám là hai loại tương phản nhau, sau khi Lục Duyên cảm ngộ pháp tắc quang minh, hắn cũng cảm ngộ được chút ít pháp tắc hắc ám. Không có ánh sáng thì làm gì có bóng tối. Hắn tin rằng dựa vào chút cảm ngộ này, hắn có thể thành công cảm ngộ pháp tắc hắc ám dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, pháp tắc quang minh có khả năng trị liệu khá mạnh, thúc đẩy tác dụng của sinh mệnh, khiến Lục Duyên cũng cảm ngộ được khá nhiều về pháp tắc sinh mệnh. Trong mắt hắn lộ rõ về ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ không bao lâu nữa hắn có thể thành công cảm ngộ được cả pháp tắc hắc ám và pháp tắc sinh mệnh, không nên trì hoãn chuyện này. Lục Duyên định rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu cảm ngộ luôn. Lần này, hắn lại lấy ra một viên trái tim pháp tắc nữa, mục tiêu chính là pháp tắc hắc ám. Bên ngoài Bổ Thiên Thành, khi dị tượng dần biến mất, Nhược Thủy và những người khác đều chờ Lục Duyên ra ngoài. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy Lục Duyên xuất hiện, Nhược Thủy, Nộ Tinh và Kuero đến xem náo nhiệt đều ngơ ngác. Kuero gãi đầu. Chuyện này là sao vậy? À Duyên đâu? Sao vẫn chưa xuất hiện? Nộ Tinh cũng khó hiểu. Có thể xảy ra vấn đề gì không? Nhược Thủy cau mày lên tiếng. có phải vẫn chưa cảm ngộ xong không? Không chỉ đám người Nhược Thủy, đám Lý Thanh Hòa cũng luôn chờ Lục Duyên xuất hiện, trong mắt đong đầy nỗi chờ mong. Rebecca cười hì hì nói, cuối cùng cũng kết thúc, lâu lắm không gặp A Duyên rồi. Tư Thính Tuyết ở bên cạnh khẽ gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ. Dù sao Lục Duyên đã cảm ngộ pháp tắc quang minh, trong suốt 60 năm ở khởi nguyên chi địa, dù ở thế giới thực cũng đã trôi qua gần 5 năm. Họ đã xa cách Lục Duyên lâu như vậy, vào lúc này, nỗi nhớ mong trong lòng mọi người đã sắp tuôn trào. Trên mặt Sương Nguyệt nở nụ cười xấu xa. Đợi chút nữa A Duyên ra rồi, tối hôm nay chúng ta nhất định phải chơi đùa với hắn thật tốt mới được. Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Thính Vũ ửng đỏ, liếc mắt chừng Sương Nguyệt. Trong đầu óc của ngươi chỉ nghĩ đến mấy chuyện này. Sương Nguyệt liếc nhìn Tư Thính Vũ, bám vào bả vai của nàng ấy. Vậy ngươi đừng tham gia, nhìn chúng ta chơi có được không? Tư Thính Vũ. Nàng ấy nhìn sang chỗ khác. Ta sẽ không sống phóng túng giống như ngươi đâu. Nhưng mọi người đợi một lúc vẫn không thấy Lục Duyên xuất hiện, cả đám nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Lý Thanh Hòa cau mày. Xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lâu như thế vẫn chưa ra? Chẳng lẽ xảy ra việc gì? Vương Linh Linh nheo mắt. Không có chuyện đó đâu. Có lẽ A Duyên vẫn còn cảm ngộ. Có khi vẫn chưa xong. Vương Linh Linh vừa nói xong, trên bầu trời lại xuất hiện dị tượng lần nữa. Lần này là bóng tối vô hạn. Bóng tối bao trùm cả Bổ Thiên Thành, có thể nói đưa tay ra cũng không thể thấy được năm ngón. Tuy nhiên sức mạnh pháp tắc ẩn chứa trong đó khiến Dạ Dạ, Tiểu Bạch và Lý Thanh Hòa đều đứng sững tại chỗ. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh pháp tắc ảnh hưởng đến gen trong cơ thể mình, khiến chúng bắt đầu thay đổi. Chương 1065, tử vong. Hửm. Mọi người nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt này, quay đầu nhìn sang đây. Ami có chút kinh ngạc. Tình huống này rất giống Linh Linh lúc trước, lần này là pháp tắc hắc ám sao? Vậy mà đại lừa gạt lại cảm ngộ được pháp tắc khác nữa à? Lúc trước, khi Lục Duyên cảm ngộ pháp tắc quang minh, Vương Linh Linh là cường giả có gen hệ ánh sáng nên cũng thu hoạch được kha khá. Lần này là ba người Lý Thanh Hòa, Dạ Dạ và Tiểu Bạch. Không ngờ A Duyên lại cảm ngộ được một pháp tắc nữa. Đám người Tư Thính Vũ cũng vui mừng, dù mọi người có hơi thất vọng vì chưa thể gặp mặt Lục Duyên, nhưng Lục Duyên có thể mạnh lên nhiều như vậy thì chút thất vọng của các nàng đã tan biến, rồi. Không chỉ đám người Lý Thanh Hòa, ngay cả Thánh Giả Thiên Minh đang chờ Lục Duyên xuất hiện cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đám người Nhược Thủy, Nộ Tỉnh và Kuero nhìn thấy cảnh này đều ngừng thở, trợn tròn mắt vì vô cùng kinh ngạc. Sau giây lát im lặng, Nộ Tỉnh mới cười phá lên. Ha ha ha, ha ha ha, thì ra là thế. Hèn gì thằng nhóc kia chưa xuất hiện, hóa ra hắn còn cảm ngộ thứ khác à? Kuero cũng nhịn không được phấn khích cười lớn. Thật tuyệt, xem ra hắn đã cảm ngộ xong pháp tắc quang minh, bây giờ đang cảm ngộ pháp tắc hắc ám. Đây chính là pháp tắc thứ ba rồi. Nhược Thủy cũng đã ổn định lại tinh thần sau cú sốc. Nàng ấy không khỏi nhếch môi, trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung kia hiện lên nụ cười tươi. Họ muốn nhìn thấy Lục Duyên càng trở nên mạnh hơn. Nên khi phát hiện Lục Duyên bắt đầu cảm ngộ pháp tắc thứ ba, họ vô cùng hưng phấn. Lúc cảm ngộ pháp tắc hắc ám càng dễ dàng hơn pháp tắc quang minh. Vì dù sao có pháp tắc quang minh tương phản, pháp tắc hắc ám và pháp tắc quang minh vốn trái ngược nhưng cũng hỗ trợ lẫn nhau. Nên Lục Duyên càng dễ cảm ngộ hơn. Trải qua 20 năm ở khởi nguyên, bóng tối đã lui dần, bầu trời lại trở về màu sắc mờ mịt ban đầu. Vào lúc Nhược Thủy và những người khác nghĩ rằng cuối cùng Lục Duyên cũng xuất hiện, lại xảy ra dị tượng lần nữa. Lần này, trên bầu trời xuất hiện ảo ảnh của các loại cây cối và hoa cỏ trong rừng rậm, cảnh tượng này tràn đầy sức sống. Hiện tượng này gần giống với pháp tắc quang minh trước đây, vô số chiến binh gen trong Bổ Thiên Thành chịu đủ loại thương tích đã dần hồi phục. Không chỉ như thế, các chiến binh gen hệ tự nhiên và hệ sinh mệnh đều cảm nhận được gen của mình đang tiến hóa. Trong đó bao gồm cả Ami và Sương Nguyệt. Lần này, thời gian cảm ngộ lâu hơn lúc cảm ngộ pháp tắc hắc ám vào lần trước, khoảng gần 30 năm ở khởi nguyên. Nhưng dù sao vẫn ngắn hơn lúc cảm ngộ pháp tắc quang minh rất nhiều. Sau khi cảm ngộ xong pháp tắc sinh mệnh, Lục Duyên đã có được 4 pháp tắc. Trong quá trình nắm vững 4 pháp tắc, sức mạnh của pháp tắc đã quét qua nhục thân. Khiến thực lực của Lục Duyên tăng lên toàn diện đến mức vô cùng khủng khiếp. Lục Duyên rất tò mò có khi nào mình không cần dùng sức mạnh pháp tắc, vào lúc này, chỉ dựa vào nhục thân của mình đã có thể đánh một trận với cường giả có sức mạnh pháp tắc, hay không? Thậm chí, hắn cảm thấy chỉ dựa vào thân thể này của mình, hắn có thể xé rách rào chắn của khởi nguyên chi địa, phá nát khởi nguyên chi địa bất cứ lúc nào. Nhưng đương nhiên Lục Duyên sẽ không làm như thế. Đến bây giờ, Lục Duyên chỉ còn lại 6 pháp tắc là pháp tắc cơ giới. Pháp tắc không gian, pháp tắc tử vong, pháp tắc vận mệnh, pháp tắc thời gian và pháp tắc ảo tưởng cần cảm ngộ. Bây giờ hắn còn cả 10 viên trái tim pháp tắc, vẫn đủ để hắn dùng. Dù sao thì sau khi cảm ngộ liên tiếp 4 pháp tắc, Lục Duyên đã có hiểu biết nhất định về sức mạnh của pháp tắc. Thậm chí vào lúc này, trong mắt Lục Duyên, cũng có một chút dấu vết của các pháp tắc vô cùng thần bí như không gian, vận mệnh, thời gian hay ảo tưởng, trong con ngươi không còn một màu đen nhánh nữa. Nếu kết hợp thêm trái tim pháp tắc, Lục Duyên tin rằng mình có thể cảm ngộ được tất cả các pháp tắc, đặc biệt là pháp tắc tử vong. Sau khi Lục Duyên cảm ngộ xong pháp tắc sinh mệnh tương sinh tương khắc với pháp tắc tử vong giống như pháp tắc quang minh và pháp tắc hắc ám mà Lục Duyên cảm ngộ trước đó, nên Lục Duyên muốn cảm ngộ sẽ vô cùng đơn giản. Vì vậy Lục Duyên không dừng lại, tranh thủ cơ hội này, tiếp tục bắt đầu cảm ngộ pháp tắc tử vong. Tại Bổ Thiên Thành, nhìn những ảo ảnh của pháp tắc sinh mệnh dần tan biến, đám người Lý Thanh Hòa ở trong biệt thự vô cùng vui mừng. A Duyên đã cảm ngộ được một pháp tắc nữa, không biết bây giờ hắn mạnh đến mức nào rồi. Tư Thính Tuyết nhẹ nhàng nói. Hai tay A Mi chống hông, nàng ấy nói. Chắc chắn rất lợi hại rồi. Chỉ riêng ảo ảnh của pháp tắc kia đã khiến năng lực của ta và Sương Nguyệt tỷ tỷ tăng lên đáng kể. Những ảo ảnh của pháp tắc sinh mệnh trước đó đã góp phần làm những mặt khá yếu trong cơ thể A Mi và Sương Nguyệt tăng lên rất nhiều, nên vào lúc này đương nhiên tâm trạng các nàng rất tốt. Khóe môi Sương Nguyệt nhếch lên, trong mắt chứa một chút dịu dàng và đáng yêu. Đợi A Duyên ra rồi ta phải cảm ơn hắn thật đàng hoàng mới được. Chương 1066, đến nơi. Lý Thanh Hòa nhìn ảo ảnh từ từ biến mất, nàng ấy nói. Không biết Duyên đệ đệ có tiếp tục cảm ngộ nữa không? Đến bây giờ, Duyên đệ đệ đã cảm ngộ được 4 pháp tắc rồi đúng không? Những người khác nghe thế đều liếc mắt nhìn nhau, thật sự có chút tò mò. Không chỉ đám người Lý Thanh Hòa, Nhược Thủy, Cuero, Bộ Trường và Nộ Tinh đều có mặt ở khu vực trung tâm Bổ Thiên Thành. Dù sao Lục Duyên liên tục cảm ngộ pháp tắc đã gây ra động tĩnh quá lớn, họ lo lắng sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn, nên mọi người đều đến đây hộ pháp cho Lục Duyên. Vả lại, bây giờ khu vực có tổ chức dị hóa trong cả vũ trụ đã bị tiêu diệt, số cường giả bị dị hóa còn rất ít, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn lắm. Mà ngay cả thật sự xảy ra chuyện gì, họ lập tức trở về là được rồi. Đã là pháp tắc thứ tư, không biết A Duyên có muốn tiếp tục nữa không? Nộ Tỉnh nhìn ảo ảnh của pháp tắc sinh mệnh dần biến mất, hắn ta hỏi. Ba người khác quay sang nhìn nhau, mọi người cùng lắc đầu. Không biết. Cuero nói thẳng. Bộ trưởng thở dài một tiếng. Không biết bây giờ A Duyên mạnh đến mức nào nữa, 4 pháp tắc rồi đấy. Lại nghĩ về chúng ta, cả 100 triệu năm vẫn không thể cảm ngộ được một cái pháp tắc, vậy mà A Duyên có thể cảm ngộ được 4 pháp tắc chỉ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 100 năm. Khoảng cách này, không riêng gì bộ trưởng, Nhược Thủy, Cuero và Nộ Tinh ở bên cạnh cũng giật giật khóe miệng, vẻ mặt rất phức tạp. Đây là tốc độ cảm ngộ gì thế này, dù họ có muốn ghen tị cũng không theo kịp. Quá nhanh, quá mạnh rồi. Vào lúc 4 người đang trao đổi, ánh sáng lờ mờ dần xuất hiện, một luồng khí tức âm u từ từ lan tràn, khiến tâm trạng mọi người đều bị đè nén, cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đây là... Trong mắt Nộ Tỉnh co rụt lại, cả người căng thẳng. Nhược Thủy giật mình, môi đỏ hơi hé mở chậm rãi nói. Pháp tắc thứ 5. Khí tức u ám này, là pháp tắc tử vong sao? 4 pháp tắc trước đó lần lượt là pháp tắc sao trời, pháp tắc quang minh, pháp tắc hắc ám và pháp tắc tự nhiên đúng không? Tên nhóc này không cảm ngộ một cái pháp tắc bình thường nào cả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cuero nhịn không được mà giật giật khóe miệng, thật sự cạn lời. Rõ ràng việc cảm ngộ pháp tắc là một chuyện tốt, nhưng hết lần này đến lần khác, cường giả cấp chiến thần như họ lại chẳng thu hoạch được chút nào. Vì những pháp tắc mà Lục Duyên cảm ngộ khác với pháp tắc mà họ sở hữu. Chuyện này lại khiến Nộ Tinh cười rạng rỡ. À, lúc trước. Khi A Duyên cảm ngộ pháp tắc sao trời, ta được hưởng lợi rất nhiều đấy. Ba người khác nghe vậy đều quay sang nhìn Nộ Tinh bằng ánh mắt lạnh lùng. Nộ Tinh nhìn thấy mấy ánh mắt lạnh như băng này khiến cả người hắn cứng đờ. Hắn ta vội ho khan một tiếng, không nói thêm câu nào nữa. Hắn ta luôn cảm thấy nếu mình nói tiếp sẽ bị ăn đòn. Thấy Nộ Tinh đã im miệng, đám người Nhược Thủy lại nhìn lên bầu trời lần nữa. Xem ra A Duyên còn muốn tiếp tục cảm ngộ rồi. Cuero gãi đầu, nói. Trông coi bên đó. Đợi hắn xuất quan là được. Bộ trưởng thong thả nói. Những người khác cùng gật đầu. Trong không gian hỗn độn, một xào huyệt bằng máu thịt khổng lồ lướt qua hỗn độn, huyết nhục chi vương nhìn vào màn hình màu xanh lá ở trước mặt, hắn ta nheo mắt lại. Không còn xa nữa, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến nơi. Để ta nhìn xem cuối cùng kẻ nào đã giết chết thể giáng lâm của ta. Nói hết câu, hắn ta nhắm mắt lại, khí tức cũng dần thu lại, cứ như đó chỉ là một bức tượng bằng máu thịt. Thời gian trôi qua, 3 năm sau. Huyết nhục chi vương từ từ mở mắt, trong đôi mắt màu xanh lá sâu thẳm như chứa cả vực sâu. Bóng dáng của một con quái vật huyết nhục có hình thù rất kỳ lạ bay vào trung tâm xảo huyệt. Hắn ta rít lên từng tiếng rất quái lạ nói với huyết nhục chi vương. Thưa chủ nhân, X-281 đã đến bong bóng vũ trụ. Chúng ta đã xác định được vị trí thả mỏ neo. Huyết nhục chi vương hơi gật đầu rồi đứng dậy. Khi huyết nhục chi vương đứng dậy, cỗ khí thế vô cùng kinh khủng dâng trào như cơn sóng dữ dội ập đến, khiến quái vật huyết nhục kia bay ngược ra ngoài. Quái vật huyết nhục kia đập vào vách tường, sau đó ngã rầm xuống mặt đất, nhưng hắn ta không dám nói lời nào. Vào lúc này, huyết nhục chi vương cũng biến mất tại chỗ. Quốc gia cơ giới, tại lỗ hổng nơi màng vũ trụ. Bây giờ, lỗ hổng từng bị xâm lấn trước đó đã được một pháo đài cơ giới khổng lồ bảo vệ. Bên trong pháo đài, hai người Mados và một chiến thần tộc cơ giới đang canh giữ tại pháo đài cơ giới để chặn lại thú triều chui ra từ trong hỗn độn. Trên pháo đài cơ giới, pháo linh năng nổ ầm ầm, từng chùm sáng linh năng bắn ra, giết chết tất cả thú triều xông vào lỗ hổng. Rất nhiều máu tươi chứa chất nhảy màu xanh lá và máu thịt rải ra khắp hỗn độn, sau đó lại bị năng lượng nông đậm của hỗn độn mài thành cho tàn. Trong sảnh chỉ huy của pháo đài, Mados nhìn những dị thú hung ác không sợ chết trên màn sáng, vẻ mặt hắn ta vẫn bình thản, chậm rãi lên tiếng. Ta nghe nói đến bây giờ Lục Duyên đã cảm ngộ pháp tắc thành công, từ bây giờ, dù dị thú mẫu chua có đến vũ trụ của chúng ta đã có sức chống lại. Chương 1067, cấp pháp tắc. Chiến thần cơ giới ở bên cạnh Tô Gia vui mừng hơn cả Mados, hắn ta gật gật đầu. Đúng vậy, nếu như không có Lục Duyên, ngay cả lỗ hổng của chúng ta cũng không có cách nào giành lại. Tất cả là nhờ có hắn. Nghe nói Lục Duyên không chỉ cảm ngộ được một loại pháp tắc, bây giờ hắn vẫn đang cảm ngộ pháp tắc khác đấy. Không biết hắn đã mạnh đến mức nào nữa. Mados cũng rất tò mò, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, hắn ta chậm rãi nói. Đợi khi nào Lục Duyên thành công, hắn nhất định sẽ dẫn chúng ta đi phản kích dị thú mẫu chúa. Đến lúc đó, chúng ta có thể hoàn toàn tiêu diệt được tồn tại uy hiếp vũ trụ rồi. Chiến thần cơ giới ở bên cạnh gật gật đầu. Ta thật sự mong ngày đó sẽ đến nhanh một chút. Vào lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên tiếng còi báo động chói tai vang lên trong sảnh. Ánh sáng màu đỏ lóa mắt chớp nháy liên tục, khiến sắc mặt Mados và chiến thần cơ giới cứng đờ. Hai người vội vàng đứng dậy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Mados trầm giọng hỏi một đám chiến binh cơ giới, đang điều khiển đủ loại vũ khí cơ giới bên dưới đại sảnh. Trên màn sáng, vốn dĩ có một chòm chấm sáng nhỏ màu xanh lá đại biểu cho đám dị thú, ở nơi xa, và lúc này lại có thêm một chấm sáng màu xanh lá rất lớn dần xuất hiện, và nó đang tới gần đây với tốc độ cực nhanh. Một chiến binh cơ giới lên tiếng với giọng run rẩy. Đại nhân Mados. Không hay rồi, có một nguồn năng lượng dị hóa vô cùng mạnh đang đến gần. E rằng năng lượng dị hóa đó đã vượt xa cấp chiến thần. Cả đại sảnh chìm vào trạng thái im lặng, dường như mọi âm thanh đều biến mất. Mados và một chiến thần cơ giới khác cũng trợn mắt nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trạng thái im lặng này chỉ kéo dài trong chớp mắt, Mados lập tức tỉnh táo lại. Hắn ta nhìn chấm sáng màu xanh lá cực lớn kia đang lao nhanh tới đây, trong giọng nói có chút gấp gáp. Nhanh! Thông báo cho nhân tộc. Có cường giả cấp pháp tắc tới đây, chúng ta cần hỗ trợ ngay bây giờ. Nhanh lên! Đôi mắt chớp nháy của chiến thần cơ giới ở bên cạnh nhìn chằm chằm chấm sáng màu xanh lá kia, sau đó hắn ta quay đầu nhìn Mados. Mados cũng đang nhìn hắn ta. Hai người nhìn nhau, bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Mados nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi nói. Cross, bây giờ Lục Duyên đang cảm ngộ pháp tắc, dù hắn đến đây cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Cross chậm rãi nói. E rằng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Mados nhìn ánh sáng màu đỏ rực trong con mắt cơ giới, hắn ta thong thả nói. Lỗ hổng này từng bị dị thú cướp một lần. Ta sẽ không bao giờ để nó bị cướp mất lần thứ hai. Trừ khi ta chết. Cross cũng gật đầu. Nếu chúng ta đã trấn thủ ở đây, vậy chúng ta hãy ngăn những dị thú đó trước đã. Ha ha ha, dù cấp pháp tắc thì thế nào? Đây là vũ trụ của chúng ta. Muốn vào được đây phải hỏi ý của chúng ta trước đã. Đi, chúng ta đến xem quái vật cấp pháp tắc kia thế nào. Hai người xé rách không gian, biến mất tại chỗ. Vào giây tiếp theo, họ đã xuất hiện bên ngoài pháo đài cơ giới. Dưới chân đài luôn có chiến binh cơ giới trấn thủ, nhằm ngăn ngừa có dị thú xông qua phòng tuyến hỏa lực của pháo linh năng và tiếp cận pháo đài. Vào lúc này, họ nhận thấy có luồng khí tức chèn ép khiến cả người họ cứng ngắc, tinh thần cũng căng thẳng theo. Sau khi nhìn thấy Mados và Cross xuất hiện, một chiến thánh cầm đầu vội đứng thẳng người. Hai vị đại nhân, sao các ngươi lại đến đây? Ánh mắt Mados nhìn một lượt các chiến binh cơ giới, chậm rãi nói. Đồng bào trong tộc cơ giới. Ta phải thông báo với mọi người một tin tức rất không may. Lời nói này khiến các chiến binh trong tộc cơ giới vốn đang căng thẳng bỗng giật mình, quay mặt nhìn nhau. Trên mặt Mados không có chút biểu cảm nào, tiếp tục nói. Có cường giả dị thú cấp pháp tắc đang đến gần đây. Cái gì? Cấp pháp tắc? Sao lại xuất hiện dị thú đáng sợ như thế? Chuyện này sao có thể? Cả đám chiến binh cơ giới vô cùng hoang mang. Họ đã canh giữ ở lỗ hổng này hơn 100 triệu năm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện dị thú cấp pháp tắc. Nhưng bây giờ lại thật sự có tồn tại cấp pháp tắc xuất hiện. Sao có thể như thế? Im lặng. Khí thế mạnh mẽ của Mados tràn ra, tất cả các chiến binh cơ giới yên lặng trở lại, nhìn về hướng Mados. Mados chỉ vào pháo đài cơ giới, chậm rãi nói. Lần trước, cơ giới chi huyết đã tạo thành lỗ hổng ở nơi này, đó là mối đe dọa đến từ nội bộ của chúng ta. Vì muốn phản công giành lại lỗ hổng này, chúng ta đã mất đi rất nhiều đồng bào, trả một cái giá quá đắt. Nhà của chúng ta bị xâm chiếm, bị ăn mòn, đồng bào của chúng ta bị nanh vuốt của dị thú giết chết, thành trì và tinh cầu cũng bị phá hủy. Vô số ánh mắt của các chiến binh cơ giới chớp lóe, trên mặt dần lộ vẻ nghiêm trọng. Vụ việc lỗ hổng lần trước mới chỉ xảy ra cách đây mấy năm. Lần đó trong nội bộ quốc gia cơ giới vô cùng thảm hại, vô số chiến binh cơ giới chết và bị thương, những việc này vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của mọi người. Chương 1068, giang dỡ. Mados nhìn khuôn mặt lạnh lùng mang đầy vẻ căm hận của các chiến binh cơ giới, hắn ta nói tiếp. Lần này, kẻ địch của chúng ta đến từ bên ngoài. Chúng ta tuyệt đối không thể chịu nhún nhường chắp tay dâng lỗ hổng. Hãy nghĩ đến quốc gia sẽ phải chịu chiến tranh tàn phá sau lưng chúng ta. Hãy nghĩ đến những người đồng đội và người thân đã từng chết đi. Nghĩ đến những đồng bào còn sống sót. Đối mặt với dị thú cấp pháp tắc, mọi người bằng lòng đầu hàng như vậy sao? Không bao giờ đầu hàng. Không bao giờ đầu hàng. Không bao giờ đầu hàng. Tiếng gầm thét vang vọng cả quảng trường. Linh lực trào ra xung quanh đám chiến binh cơ giới. Mọi người đồng loạt bước vào trạng thái chiến đấu. Mados khẽ gật đầu. Hắn và Cross cùng nhìn về phía hỗn độn bên ngoài vũ trụ. Trên tay xuất hiện trọng kiếm. Hắn ta gầm lên. Hỡi các chiến binh cơ giới, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu. Những chiến binh cơ giới vốn canh giữ pháo đài khi nghe được thông tin này, cũng bắt đầu tập hợp lại. Hàng triệu chiến sĩ đứng sau lưng Mados và Cross, linh lực phun trào, mọi người cùng rút ra vũ khí. Một huyết nhục chi xào đang chậm chậm bay ra từ hỗn độn bên ngoài lỗ hổng. Rất nhiều dị thú đang bao quanh huyết nhục chi xào, uy áp vô cùng kinh khủng tàn sát bừa bãi. Đến rồi, con mắt cơ giới của Mados và Cross chớp nháy. Cơ thể cũng trở nên căng thẳng. Ngay lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ tuôn trào, tất cả các chiến binh cơ giới đều cảm thấy trái tim mình đông cứng lại, cơ thể hơi run rẩy. Ngay cả bản thân Mados và Cross cũng trở nên cứng đờ. Họ nhìn về phía huyết nhục chi xào, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thứ uy áp này thật sự rất mạnh. Huyết nhục chi vương bay lơ lửng bên ngoài huyết nhục chi xào, hắn ta nhìn về phía lỗ hổng ở thành trì cơ giới, vẻ mặt không chút thay đổi. Cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ có mấy con sâu cái kiến yếu ớt bé nhỏ này, bảo vệ lỗ hổng của bong bóng vũ trụ thôi sao? Quanh người hắn ta lấp loài ánh sáng màu xanh lá, hắn chậm rãi bay về phía lỗ hổng kia. Tầng trên của khởi nguyên chi địa, Bổ Thiên Thành. Lục Duyên khoanh chân ngồi trong phòng trọng lực, hắn đã cảm ngộ pháp tắc tử vong đến giai đoạn cuối cùng, chỉ thiếu một chút nữa sẽ hoàn toàn nắm vững nó. Ngay lúc này, bỗng nhiên Lục Duyên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện bên ngoài vũ trụ. Nhờ có pháp tắc sao trời, bản thân Lục Duyên có thể cảm nhận được tất cả khí tức xuất hiện trong vũ trụ. Và lại sau khi hắn dung hợp với cội nguồn của vũ trụ, thật ra tự bản thân Lục Duyên cũng đã tương đương với ý chí vũ trụ, nên cảm nhận vũ trụ cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này đây, Lục Duyên có thể cảm nhận được, ở ranh giới vũ trụ có luồng khí tức rất lớn mạnh đang đến gần. Đó là khí tức cấp pháp tắc. Lục Duyên mở choàng mắt, trong ánh mắt có tia sáng màu xám trắng đang lặng yên chuyển động, mãi vẫn chưa tan biến. Chỉ thiếu chút nữa thôi hắn đã có thể hoàn toàn cảm ngộ được pháp tắc tử vong, nhưng bây giờ đã không phải lúc để cảm ngộ. Trong mắt Lục Duyên lướt qua một tia lạnh lẽo, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Bên ngoài Bổ Thiên Thành, khí tức âm u màu xám kia từ từ tan biến. Bốn người Nhược Thủy đều sững sờ, còn cảm thấy kinh ngạc. Đây là... kết thúc cảm ngộ rồi à? Bộ trưởng Hồi. Kuero khẽ nhíu mày. Chắc chưa đâu, vẫn chưa xuất hiện dị tượng biến hóa cuối cùng mà. Hơn nữa, có vẻ giống trạng thái chưa hoàn toàn cảm ngộ xong đúng không? Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào? Mấy người nhìn nhau. Ngay lúc này, Nhược Thủy đột ngột dừng lại, sau đó lấy ra thủy tinh truyền tin. Thủy tinh truyền tin lóe lên ánh sáng màu trắng. Nhược Thủy kết nối với thủy tinh truyền tin, ngay lập tức, một cô gái có mái tóc dài màu xanh lam hiện lên trên thủy tinh truyền tin, trên gương mặt nàng ấy toát lên vẻ sợ hãi, vội nói: "Chủ nhân, không hay rồi. Quốc gia cơ giới xuất hiện dị thú cấp pháp tắc, thực lực rất mạnh." Chiến thần ở quốc gia cơ giới đang cân chỉ viện. Vừa nghe xong, bốn người Nhược Thủy đều khựng lại, bầu không khí trở nên yên tĩnh trong chớp mắt. Nhược Thủy hoảng hốt nói. Cái gì? Cấp pháp tắc sao? Sắc mặt của Kuero, bộ trưởng và nộ tinh cũng lập tức thay đổi. Từ xưa đến nay khi dị hóa xâm lấn vũ trụ của chúng ta, cũng chưa bao giờ xuất hiện cấp pháp tắc, Tại sao bây giờ đột nhiên xuất hiện cấp pháp tắc? Kuero có chút không dám tin. Ngay lúc này, Nộ Tinh chợt nghĩ đến chuyện gì đó, hắn ta nói. Chẳng lẽ đó là những người của thể giáng lâm? Ba người khác sửng sốt, sau đó lại hiểu ra. Vũ trụ của chúng ta chưa có cường giả cấp pháp tắc, vì thế dị thú mẫu chúa nghĩ rằng, chỉ cần những thể giáng lâm đó đã đủ để ăn mòn hết vũ trụ của chúng ta đúng không? Cuối cùng bây giờ thể giáng lâm lại bị A Duyên giết chết, nên mới có dị thú cấp pháp tắc đích thân đến đây. Nét mặt bộ trưởng vô cùng khó coi, hắn cắn răng nói. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Kuero hồi. Làm sao đây cái gì chứ? Đối với tình hình hiện tại, chúng ta chỉ có thể báo tin cho A Duyên, chứ với thực lực của chúng ta hoàn toàn không thể đối phó lại dị thú cấp pháp tắc. Nhược Thủy nói. Chương 1069, kiêu ngạo. Mặc dù mọi người không muốn quấy rầy Lục Duyên cảm ngộ, nhưng cấp pháp tắc đã xuất hiện, đây có thể là nguy cơ diệt vong của cả vũ trụ này. Nếu như Lục Duyên không ra tay, chắc chắn không có người đối phó nổi. Khoan đã. Hình như bây giờ dị tượng pháp tắc đã biến mất rồi. Chẳng lẽ... Sắc mặt bộ trưởng thay đổi, dường như hắn ta nghĩ đến chuyện gì đó. Những người khác cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. A Duyên cảm nhận được, nên đã đi trước rồi. Nộ Tình hỏi. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, Nhược Thủy nói. Đó cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Giờ các ngươi đến quốc gia cơ giới chi viện trước, còn ta tới võ quán tu luyện xem A Duyên còn ở đó hay không. Nếu không có ta sẽ lập tức tới tập hợp với các ngươi, còn nếu hắn vẫn ở đấy, ta chỉ đành phải quấy rầy quá trình cảm ngộ của A Duyên vậy. Ba người khác gật đầu, sau đó cùng ra khỏi đại sảnh, định rời khỏi khởi nguyên chi địa. Vì Lục Duyên đã hoàn toàn hủy diệt quân đoàn dị linh, nên không chỉ trong nhân tộc, ở linh vực bây giờ đã không còn tổ chức dị hóa quấy rối, nên chiến thần ở linh vực hiếm khi có chút thời gian rảnh rỗi. Nhưng yêu cầu chỉ viện của quốc gia cơ giới đã khiến tất cả chiến thần ở linh tộc cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tại nguyên tố tinh, về mặt băng lăng hết sức khó coi. Nhìn ba chiến thần linh tộc ở xung quanh, nàng ấy nói. Bi thôi, đến đó chỉ viện, nếu quốc gia cơ giới bị chiếm đóng, vậy vũ trụ này của chúng ta cũng xong đời. Đi ba chiến thần linh tộc khác cũng gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ở thú vực, trong man hoang tinh, về mặt kim tạp, ngân cốc cùng với các chiến thần thú tộc khác cũng cực kỳ khó coi. Tới chi viện cho quốc gia cơ giới. Kim tạp chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Ngân cốc thở dài. Hy vọng A Duyên có thể đối phó được với dị thú cấp pháp tắc kia, nếu không... Phần lớn chiến thần thú tộc đều yên lặng. Nếu không họ đều biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Nếu ngay cả Lục Duyên cũng không thể đối phó với dị thú cấp pháp tắc, vậy vũ trụ này tiêu đời rồi. Đám chiến thần thú tộc đi qua truyền tống trận, rời khỏi man hoang tinh, tiến về phía quốc gia cơ giới. Tại nơi phòng tuyến lỗ hổng, Himados, Cross và một đám chiến binh cơ giới cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của huyết nhục chi vương, tâm trạng mọi người trở nên vô cùng nặng nề. Mados và Cross nhìn nhau, nắm chặt trọng kiếm trong tay. Chỉ khí tức đang tới gần mà họ đã cảm nhận được nỗi sợ. Họ không thể tưởng tượng ra, đợi đến khi dị thú cấp pháp tắc kia xuất hiện trước mặt mình, liệu họ còn có dũng khí để tấn công dị thú cấp pháp tắc kia được nữa không? Không chỉ Mados và Cross, ngay cả những chiến binh cơ giới đứng đằng sau họ, không ít người còn run rẩy không ngừng, bước chân không tự chủ được tự giác lùi lại. Đó là bản năng mong muốn được sống của mọi người. Chính vì họ là quân phòng thủ, ý chí đủ mạnh, nếu không đã sớm vứt vũ khí chạy trốn rồi. Rất nhanh sau đó, huyết nhục chi vương đã đến bên ngoài lỗ hổng. Hắn ta không đi thẳng vào trong lỗ hổng, mà chỉ đứng đó đảo mắt nhìn về phía hai người chỉ huy là Mados và Cross. Trong con mắt màu xanh lá sâu thẳm của hắn ta có ánh sáng tà dị lóe lên, giọng nói lạnh như băng phát ra. Gọi người mạnh nhất trong vũ trụ của các ngươi đến đây. Để chúng ta nhìn xem sự phản kháng cuối cùng của bọn sâu kiến các ngươi như thế nào. Nghe vậy, Mados và Cross đều giật mình. Lúc hai người đang định nói gì đó, bỗng nhiên huyết nhục chi vương dừng lại. Hắn ta chợt ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không đằng sau Mados và Cross. Mados và Cross thấy hành động kỳ lạ của huyết nhục chi vương, cả hai đều sững sờ, không hiểu gì hết. Nhưng rất nhanh sau đó, họ nhận ra trong khoảng không đầy sao trời lấp lánh, bóng dáng của Lục Duyên đột nhiên xuất hiện tại đó. Thấy Lục Duyên xuất hiện, Mados và Cross lập tức vui mừng vô cùng. Là Lục Duyên. Mados hét lớn. Lục Duyên, hãy cẩn thận. Con quái vật này cấp pháp tắc đấy. Lục Duyên không hề quan tâm tới lời nhắc nhở của Mados. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn huyết nhục chi vương đứng trước mặt. Có thể nói, Lục Duyên khá quen thuộc với người đứng trước mặt này. Vì dù sao thể giáng lâm, mà hắn giết chết ở tổng bộ máu cơ giới giống hắn ta y như đúc. Tuy nhiên, khí tức ở cả hai lần chênh lệch rất lớn. Huyết nhục chi vương trước mặt này đã lên đến cấp pháp tắc, rất mạnh, mạnh hơn thể giáng lâm lần trước rất nhiều. Lúc Lục Duyên đánh giá huyết nhục chi vương cũng đang đánh giá Lục Duyên. Trong đôi mắt thâm thúy màu xanh lục lóe lên ánh sáng, hắn ta cũng kinh ngạc. Thật sự là cấp pháp tắc, không ngờ, vũ trụ non trẻ như này lại sinh ra người đạt đến cấp pháp tắc. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa một tia lạnh lùng. Lục Duyên thấy hình như huyết nhục chi vương này có thể giao tiếp được, nên hắn cũng không tấn công luôn. Hắn định tìm hiểu thêm nhiều thông tin khác, nhất là thông tin liên quan đến dị thú mẫu chúa. Lục Duyên nhìn huyết nhục chi vương, bình tĩnh hỏi. Rốt cuộc các ngươi là thứ gì? Tại sao lại muốn ăn mòn vũ trụ của bọn ta? Chương 1070, quá yếu. Huyết nhục chi vương ngạc nhiên, sau đó cười phá lên. Tại sao lại muốn ăn mòn vũ trụ của các ngươi hả? Vì với dị tộc của chúng ta thì vũ trụ của các ngươi cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Chúng ta sẽ trưởng thành sau khi ăn vũ trụ của các ngươi, đây chẳng qua chỉ là cạnh tranh trong tự nhiên mà thôi. Lục Duyên hơi nheo mắt lại. Có vẻ các ngươi đã hủy diệt rất nhiều vũ trụ. Huyết nhục chi vương nhếch miệng, vẻ mặt có chút quái dị. Chẳng lẽ ngươi sẽ nhớ rõ rằng mình đã ăn bao nhiêu thứ hay sao? Lục Duyên im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười. Ngươi là người mạnh nhất trong chủng tộc của các ngươi đúng không? Vậy nếu giết chết ngươi, chẳng phải dị tộc sẽ tan tác hay sao? Người mạnh nhất? Ha ha ha. Không không không, chúng ta chỉ là những đứa con của mẹ mà thôi. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được sự hùng mạnh của mẹ. Vả lại, muốn giết ta sao? Đúng là người không biết sẽ không sợ. Huyết nhục chi vương nói xong, xung quanh cơ thể hắn lóe lên ánh sáng màu xanh lá, khí thế rất kinh khủng trào dâng, đánh thẳng về phía Lục Duyên. Những chỗ mà khí thế ấy đi qua khiến mảng vũ trụ không ngừng rung động, động tĩnh còn lớn hơn hàng trăm triệu dị thú liên tục ăn mòn. Trong vũ trụ, không gian bị xé rách, gió bão bất chợt nổi lên giống như thiên tai vào ngày tận thế. Nét mặt Lục Duyên không thay đổi gì, mặc kệ luồng khí thế kia thổi qua, cơ thể hắn vẫn không hề lay động chút nào. Tuy nhiên, Mados và Cross đằng sau Lục Duyên đều hét lên đau đớn, liên tục lùi về phía sau. Đám chiến binh cơ giới lại càng thảm hại hơn, họ run rẩy ngã xuống đất. Đối mặt với khí thế mạnh như thế này, họ mất hết khả năng chiến đấu, chỉ còn sót lại nỗi sợ hãi. Hửm! Huyết nhục chi vương để ý thấy Lục Duyên, vẫn giữ được bình tĩnh khi đối mặt với khí thế của hắn ta, khiến hắn ta không nhịn được mà phát ra tiếng ngạc nhiên. Hắn ta âm thầm đánh giá Lục Duyên. Tuy Lục Duyên vừa bước vào cấp pháp tắc, nhưng biểu hiện của hắn đã vượt xa khỏi dự tính của huyết nhục chi vương. Nhưng dù sao huyết nhục chi vương cũng từng hủy diệt rất nhiều vũ trụ lớn mạnh, vì thế hắn rất có lòng tin vào bản thân mình. Hắn ta cười lạnh. Còn mạnh hơn ta nghĩ, xem ra ngươi sẽ không khiến ta cảm thấy nhàm chán. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vừa nói xong, hắn ta đã vung nắm đấm về phía Lục Duyên. Khống chế máu thịt. Nhưng Lục Duyên vẫn bình tĩnh như trước, không có gì khác biệt. Thấy cảnh này, rốt cuộc sắc mặt huyết nhục chi vương cũng thay đổi. Hà, sao lại xảy ra chuyện này? Khống chế máu thịt của hắn ta không hề có tác dụng gì sao? Hắn ta cảm nhận được sức mạnh pháp tắc của mình đã chui vào trong cơ thể của người này, nhưng cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì. Chuyện này không hợp lý chút nào. Lục Duyên thấy vẻ mặt huyết nhục chi vương không ngừng thay đổi, nhưng hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn nắm giữ cả năm pháp tắc một mạch. Sau khi được sức mạnh của pháp tắc thanh tẩy, giờ đây dù hắn chỉ dùng sức chống đỡ của nhục thân thôi, cũng mạnh hơn cấp pháp tắc bình thường rất nhiều. Mặc dù sức mạnh pháp tắc của máu thịt này rất mạnh, nhưng đối với Lục Duyên mà nói, nó cũng chỉ là máu thịt của hắn hơi dao động mà thôi, hắn chỉ cần động ý niệm một chút đã có thể nhẹ nhàng trấn áp nó xuống. Huyết nhục chi vương đương nhiên không biết chuyện này. Lục Duyên không nhịn được nheo mắt lại, hắn vốn cho rằng dị thú cấp pháp tắc sẽ khá mạnh. Nhưng lúc này xem ra thực lực bây giờ của hắn còn mạnh hơn cấp pháp tắc bình thường. Ít nhất thì huyết nhục chi vương này không có sức uy hiếp quá lớn với hắn. Đương nhiên, Lục Duyên cũng không vì thế mà yên tâm. Bởi trước đó, huyết nhục chi vương cũng nói mẹ của họ mới là người mạnh nhất, hiện giờ hắn chưa chắc có thể đối đầu nổi, cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, huyết nhục chi vương vẫn tiếp tục sử dụng pháp tắc máu thịt tấn công Lục Duyên. Kết quả, tất cả sức mạnh pháp tắc của hắn ta giống như châu đất rơi xuống biển. Biến mất không thấy tăm hơi. Sao có thể như thế? Huyết nhục chi vương nổi giận gầm lên, quanh người lóe lên ánh sáng màu xanh lá, cánh tay hóa thành trường đao, sức mạnh cơ thể tăng vọt. Hắn biến mất tại chỗ, sau đó lao về phía Lục Duyên. Trong nháy mắt huyết nhục chi vương đã xuất hiện trước mặt Lục Duyên, trường đao hình thành từ máu thịt chém về phía cổ Lục Duyên. Về mặt Lục Duyên không thay đổi, hắn nhìn thanh trường đao kia, sau đó giơ tay lên. Trên bàn tay của Lục Duyên, pháp tắc quang minh và pháp tắc hắc ám cùng chuyển động. Hai màu trắng đen ẩn hiện, nắm chặt thanh trường đao kia. Huyết nhục chi vương cảm nhận được sức mạnh vô cùng khủng khiếp đã giam cầm trường đao, bằng máu thịt của mình. Sức mạnh đó khiến hắn ta không thể di chuyển. Hắn ta dãy dụ muốn rút trường đao ra, nhưng vẫn không nhúc nhích được. hắn ta trợn tròn mắt nhìn, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Chẳng phải ngươi mới lên cấp pháp tắc hay sao? Sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Lục Duyên nhìn sắc mặt hoảng sợ của huyết nhục chi vương, hắn mỉm cười. Ta thật sự vừa lên cấp pháp tắc, tuy nhiên, ta cảm thấy ngươi quá yếu. Chương 1071, lì lợm. Mắt trái của Lục Duyên biến thành màu đen sâu thẳm, còn mắt phải biến thành màu trắng ôn hòa. Pháp tắc hắc ám quấn lên cơ thể huyết nhục chi vương, pháp tắc quang minh bùng nổ. Ánh sáng màu trắng cực kỳ kinh khủng xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ huyết nhục chi vương vào bên trong. A, pháp tắc quang minh có khả năng tinh lọc, ngay cả huyết nhục chi vương cấp pháp tắc cũng không thể chịu đựng được, hắn ta hét lên thảm thiết. Tuy nhiên, chỉ riêng pháp tắc quang minh đã khiến huyết nhục chi vương bị thương, máu thịt của hắn ta liên tục bị thiêu đốt, nhưng sau đó lại nhanh chóng lành lại. Tốc độ lành lại còn nhanh hơn huyết nhục chi vương thể giáng lâm lần trước rất nhiều. Thậm chí Lục Duyên còn nghi ngờ, chỉ cần một tế bào còn tồn tại, thứ này vẫn sẽ không chết. Việc này giống với pháp tắc sinh mệnh. Trong đầu Lục Duyên vừa suy nghĩ như thế, hắn cũng nhấc tay phải lên, từng tia sáng của sao trời ngưng tụ thành kiếm bắn, về phía huyết nhục chi vương đang bị pháp tắc quang minh bao vây. Xoẹt xoẹt xoẹt, huyết nhục chi vương bị thanh kiếm sao trời đâm xuyên qua, từng vết thương cực kỳ dữ tợn xuất hiện, dòng máu màu xanh lá chảy ra. Nhưng ngay cả như thế, vết thương của huyết nhục chi vương vẫn hồi phục với tốc độ cực nhanh. Lục Duyên nhíu mày, không ngờ kể cả hắn liên tục gây ra vết thương, nhưng tốc độ hồi phục của huyết nhục chi vương vẫn nhanh như vậy. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một chút phiền phức với Lục Duyên mà thôi. Nếu hắn ta không bị giết chết ngay, vậy hắn sẽ gây ra vết thương lâu dài là được rồi. Ý nghĩ của hắn hơi xoay chuyển, vô số thanh kiếm sao trời đâm xuyên qua huyết nhục chi vương. Sức mạnh bóng tối bắt đầu ăn mòn cơ thể huyết nhục chi vương, còn quang minh chi lực không ngừng tinh lọc khí tức dị hóa trên người hắn. Lúc này đây, huyết nhục chi vương bị sức mạnh vô cùng khủng bố bao vây, trong mắt hắn ta tràn ngập nét hoảng sợ, hắn ta gầm lên. Pháp tắc quang minh, pháp tắc hắc ám, pháp tắc sao trời, đáng chết. Tận ba pháp tắc. Sao có thể như thế? Huyết nhục chi vương cũng là một cường giả cấp pháp tắc, nên hắn ta đương nhiên biết cảm ngộ pháp tắc khó khăn như thế nào. Kể cả có hủy diệt nhiều vũ trụ như vậy, huyết nhục chi vương hiếm khi thấy có người có thể cảm ngộ nhiều pháp tắc. Mà những người đó, hầu như đều do dị hóa chi mẫu tự mình ra tay giải quyết. Vì dù sao, dù kẻ đó có cùng pháp tắc với những cường giả như thế, hay ngay cả huyết nhục chi vương cũng không phải là đối thủ. Nhưng, trong một vũ trụ non trẻ như thế này, một người bản địa vừa mới lên đến cấp pháp tắc, vậy mà hắn đã cảm ngộ tận ba pháp tắc. Thậm chí huyết nhục chi vương còn nghĩ rằng có phải mình sinh ra ảo giác hay không, làm sao có chuyện không hợp lẽ thường như vậy. Trước giờ trong lòng hắn ta đều giữ cảm xúc lạnh lùng. Nhưng giờ đây lại từ từ sinh ra một loại cảm xúc chưa từng xuất hiện. Đó là sợ hãi. Tự mình đối đầu với cường giả thế này, hắn ta không phải là đối thủ. Sẽ chết đấy. Ánh sáng màu xanh lá quanh cơ thể huyết nhục chi vương ẩn hiện, sức mạnh cuồng bạo tuôn trào như muốn phá vỡ lồng giam của Lục Duyên, muốn dãy dụa một lần cuối cùng. Nhưng dù hắn ta có cố gắng thế nào, hắn ta đang bị ba loại pháp tắc áp chế, muốn phản kháng cũng quá khó khăn. Đặc biệt là vết thương trên cơ thể hắn ta đang gia tăng không ngừng. Và bản năng của hắn ta lại tự dùng sức mạnh để hồi phục vết thương, nên sức mạnh dùng để phản kháng lại càng ít. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tốc độ hồi phục của huyết nhục chi vương đã không thể đổi kịp tốc độ bị thương. Lục Duyên sử dụng cả ba loại pháp tắc, vì thế khi huyết nhục chi vương bị thương, chúng cũng tự chui vào cơ thể huyết nhục chi vương, áp chế lại pháp tắc máu thịt của bản thân hắn ta. Một khi cường giả cấp pháp tắc bị sức mạnh pháp tắc mạnh hơn áp chế, đương nhiên tốc độ hồi phục của huyết nhục chi vương cũng bị áp chế, muốn hồi phục lại càng thêm khó khăn. Nét mặt Lục Duyên không thay đổi, vừa nhìn huyết nhục chi vương vẫn gào thét dãy giụa, chưa chịu bỏ cuộc, vừa duy trì sức mạnh để áp chế. Ngay lúc này, trong huyết nhục chi sào ở đằng xa, một đám dị thú nhìn thấy huyết nhục chi vương bị khống chế, chúng lập tức gào thét căm hận lao về phía Lục Duyên. Dị thú đông chỉ chít, số lượng lên đến hàng trăm triệu con, ngay cả hỗn độn cũng bị khí tức dị hóa khủng bố kia làm chấn động. Ở nơi xa, Mados cùng với đám cường giả của tộc cơ giới nhìn thấy Lục Duyên áp chế huyết nhục chi vương hết sức dễ dàng, mọi người ngơ ngác luôn rồi. Họ hoàn toàn không ngờ Lục Duyên có thể nhẹ nhàng áp chế con quái vật, mà chỉ khí tức của nó đến gần đã làm cho họ mất đi ý chí chiến đấu, và hoàn toàn không ngờ thực lực của Lục Duyên đã mạnh đến vậy. Tuy nhiên, khi nhận thấy hành vi khác thường của đám dị thú, đám người Mados lập tức bừng tỉnh. Họ nhìn đám dị thú trong hỗn độn đang gào thét tấn công tới đây, linh lực xung quanh cơ thể đột ngột tuôn trào. Mados giơ cao trọng kiếm, gầm lên: "Hỡi đồng bào, nhanh đến chỉ viện cho Lục Duyên, vì vũ trụ của chúng ta." Vẻ mặt Cross rất nghiêm túc, hắn ta cũng giơ trọng kiếm lên. Đám chiến binh cơ giới đằng sau thét lên: "Vì vũ trụ của chúng ta." Chương 1072, cấp bách. Mặc dù số lượng dị thú đông đúc, thậm chí phần lớn đều là dị thú cấp thần, nhưng cường giả cấp pháp tắc mạnh nhất đã bị Lục Duyên áp chế, tộc cơ giới của họ không được chùn bước trước đám dị thú còn lại này. Ngay khi các chiến binh cơ giới định tấn công, quang minh chi lực nồng đậm xuất hiện, tay phải của Lục Duyên đưa về phía bầy dị thú. Ngay sau đó, một quả cầu ánh sáng màu trắng giống như mặt trời xuất hiện bên trong bầy dị thú. Ẩm. Quang minh chi lực vô cùng kinh khủng lan ra, chứa đựng cả tia bức xạ từ pháp tắc quang minh, trong nháy mắt đã nghiền nát tất cả dị thú, dập tắt mạng sống của bọn chúng. Ánh sáng tan biến, chỉ còn sót lại các phần nhỏ của chân tay bị cụt. Nhưng những chân tay bị cụt này cũng nhanh chóng bị năng lượng hỗn độn mài thành cho tàn, biến mất không còn dấu vết. Đám chiến binh cơ giới định đến chỉ viện cho Lục Duyên bỗng ngây ra như phỗng, dương mắt mờ mịt nhìn quang minh chi lực dần biến mất cùng với cho tàn bên trong hỗn độn. Nhất thời, bầu không khí chìm vào trạng thái tĩnh lặng. Ngay cả hai cường giả chiến thần là Mados và Cross cũng sửng sốt. Hàng trăm triệu dị thú, vậy mà chỉ với một chiêu đã tiêu diệt toàn bộ à? Đây là cấp pháp tắc sao? Họ hoàn toàn không thể hiểu nổi sức mạnh này là thế này. Luôn cảm thấy có gì đó rất hư ảo. Lục Duyên nhìn thoáng qua bầy dị thú đã biến mất, lại ngẩng đầu nhìn về phía huyết nhục chi xào, hắn hơi híp mắt lại. Ngay sau đó, hắn lại bắn ra một quả cầu chứa năng lượng ánh sáng. Trong chớp mắt, quả cầu năng lượng ánh sáng này đã xuyên qua khí hỗn độn, rơi xuống huyết nhục chi xào. Màu trắng của quang minh chi lực lại hiện ra, âm thanh nổ tung vang lên, năng lượng hỗn độn điên cuồng gào thét. Dư âm khủng bố khiến các chiến binh tộc cơ giới cảm thấy áp lực đến mức khó thở. Chờ đến khi ánh sáng màu trắng tan biến, huyết nhục chi xào cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Commodus cùng Cross giơ trọng kiếm lên, trong lúc nhất thời giống như pho tượng. Tất nhiên, huyết nhục chi vương đang bị áp chế cũng thấy huyết nhục chi xào bị phá hủy, trong đôi mắt thâm thúy màu xanh lá lóe lên, mạch máu màu xanh lá trên người ngọ nguậy, sức mạnh không ngừng tăng lên. Nhưng dù hắn ta có làm thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi áp chế của Lục Duyên. Thậm chí, dưới sự áp chế của quang minh chi lực, cơ thể hắn không thể hồi phục thêm được nữa. Từng thanh kiếm sao trời chỉ chít đâm xuyên qua người huyết nhục chi vương, cơ thể hắn dần dần bị cắt thành những cục thịt nhỏ. Những cục máu thịt này nhúc nhích không ngừng, muốn hồi phục lại như cũ. Nhưng dưới sự bao phủ của quang minh chi lực, nó chỉ có thể bị áp chế tại chỗ. Dần dần, một vài cục máu thịt dường như bị ngọn lửa ánh sáng thiêu đốt hóa thành tro. Mãi đến khi tất cả máu thịt đều hóa thành tro, kể cả với cảm giác của Lục Duyên, hắn cũng không cảm nhận được một tia khí tức nào của huyết nhục chi vương còn sống lại. Dù đó là cơ thể hay linh hồn cũng đã tan biến. Lúc này Lục Duyên mới thu lại pháp tắc quang minh, pháp tắc hắc ám và pháp tắc sao trời. Thấy hỗn độn đã trở lại yên bình, Lục Duyên thở phào, trên mặt nở nụ cười. Xem ra mình tu luyện cũng có hiệu quả đấy chứ. Dù huyết nhục chi vương cấp pháp tắc cũng bị hắn giết chết một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, vẻ mặt của Lục Duyên đột nhiên nghiêm túc lại. Tốc độ giáng lâm của huyết nhục chi vương còn nhanh hơn hắn nghĩ. Từ đó có thể thấy được, nếu thể giáng lâm chết đi, huyết nhục chi vương, hay thậm chí là dị hóa chi mẫu cũng cảm nhận được. Vì thế, sau khi thể giáng lâm chết, huyết nhục chi vương mới đích thân tới đây. Mà bây giờ, huyết nhục chi vương cũng chết rồi, không biết dị hóa chi mẫu có đích thân tới đây không? Nghĩ vậy, Lục Duyên không nhịn được mà nhíu mày, trong lòng thầm cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Nghe ý của huyết nhục chi vương, thực lực của dị hóa chi mẫu còn mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Với thực lực bây giờ của hắn, hắn chưa chắc đấu lại. Chỉ có thể hy vọng dị hóa chi mẫu có thể đến muộn một chút, để hắn có thêm thời gian. Hắn liếc nhìn khu vực hỗn độn, ở nơi này khí hỗn độn đều phun trào, không gian ngưng đọng một cách bất thường, dù hắn có thể sử dụng pháp tắc không gian, cũng không thể dùng dịch chuyển không gian trong khu vực hỗn độn này, dù hắn có dùng pháp tắc cũng không thể xé rách không gian. Từ đó có thể thấy được, nếu dị hóa chi mẫu muốn đến đây cũng chỉ có thể từ từ bay đến. Hắn chắc chắn vẫn còn thời gian. Nghĩ vậy, Lục Duyên cảm thấy mình nên vội vàng. Bây giờ, hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể chạy đua với thời gian. Lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, cuối cùng Mados và Cross cùng với đám chiến binh cơ giới cũng bình tĩnh lại. Cả đám nhìn nhau, ngay cả Mados và Cross cũng liếc nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ kinh ngạc và khó tin. Cross chậm rãi nói, vậy, chúng ta thắng rồi à? Hình như thế. Trong giọng nói của Mados lộ ra chút vẻ không xác định. Vì dù sao thắng như thế thì quá dễ dàng rồi. Vốn dĩ Mados và Cross đã sẵn sàng hy sinh, kết quả, sau khi Lục Duyên đến, thậm chí họ còn chẳng động tay động chân hay làm bất cứ chuyện gì, vậy mà đã thắng. Ngay cả với kẻ địch là cường giả cấp pháp tắc, nhưng khi đối đầu với Lục Duyên cũng hoàn toàn bị áp chế, không có bất cứ một con đường sống hay chống lại, mà chỉ có thể dựa vào khả năng hồi phục quỷ dị để chống đỡ được một khoảng thời gian, mà thôi. Tất cả chuyện này quá dễ dàng giống như đang nằm mơ vậy. Chương 1073, mơ hồ. Một lúc sau, họ xác định được huyết nhục chi xào đã hoàn toàn biến mất trong hỗn độn bên ngoài lỗ hổng, còn huyết nhục chi vương khủng bố kia cũng chết hoàn toàn. Tất cả các chiến binh cơ giới đều hoan hô vui sướng. Thắng rồi! Thắng rồi! Dù đó là cấp pháp tắc cũng không thể xâm lấn vũ trụ của chúng ta. Lục Duyên! Vô địch! Lục Duyên! Vô địch! Nghe thấy tiếng hoan hô, Lục Duyên đang chìm vào trầm tư cũng hoàn hồn lại. Bóng dáng hắn chợt biến mất, chớp mắt sau đã xuất hiện trong quảng trường trên pháo đài cơ giới, đứng trước mặt Mados và Cross. Mados cảm kích nói. Lục Duyên, cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ có ngươi, e rằng tất cả chúng ta đã phải chết rồi. Cross cũng gật đầu liên tục. Cảm ơn Lục Duyên. Lục Duyên mỉm cười, hắn nói. Hai vị tiền bối cũng đừng quá lạc quan. Đây vẫn chưa phải cấp pháp tắc mạnh nhất bên trong dị tộc, họ còn có người mạnh hơn. Nhưng dựa vào thực lực bây giờ của ta thì chắc chưa đối phó nổi. Nghe thấy Lục Duyên nói như vậy, nụ cười trên gương mặt Mados và Cross thoáng chốc trở nên cứng đờ, giọng nói như bị mắc kẹt lại trong cổ họng. Bầu không khí vô cùng yên ắng, Mados nói không lưu loát. Vẫn còn dị thú mạnh hơn sao? Hắn ta còn nghĩ đó đã là kẻ mạnh nhất rồi. Không ngờ còn có người mạnh hơn. Lục Duyên gật đầu. Đúng vậy. Đây là sự thật, Lục Duyên cũng không định giấu giếm. Hơn nữa nếu để cho người khác nghĩ huyết nhục chi vương là người mạnh nhất, hắn sợ rằng họ sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó nếu như dị thú lại xâm lấn lần nữa, họ chưa chắc chống đỡ được. Lục Duyên nhìn về phía lỗ hổng. Thật ra, bây giờ hắn có thể dùng sức mạnh pháp tắc để chặn lỗ hổng lại, dị thú bình thường sẽ không thể vào. Nhưng nếu như thế thì chuyện này chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc. Chỉ cần dị hóa chi mẫu, hủy diệt chi vương và hủ hóa chi vương đến đây, vũ trụ sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng để cho họ tiếp tục bảo vệ ở đây, có áp lực thì sức mạnh mới nhanh tăng lên. Lục Duyên nghĩ như vậy, rồi hắn nói. Hai vị tiền bối, bây giờ ta phải trở về tiếp tục tu luyện, đành làm phiền mọi người giúp ta thu dọn bãi chiến trường này vậy. Mados và Cross nhanh chóng gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ làm. Mặc dù thái độ của Lục Duyên đối xử với họ vẫn rất tốt, nhưng họ cũng biết bây giờ Lục Duyên đã đến cấp pháp tắc, là người mạnh nhất trong vũ trụ này. Họ không dám đối xử với Lục Duyên như một vãn bối nữa. Sau khi Lục Duyên rời đi, Mados và Cross nhìn nhau, sau đó gọi một đám chiến binh cơ giới giết chết mấy con cá lọt lưới, đồng thời kiểm tra khu vực đã bị dư âm phá nát trong pháo đài cơ giới. Trong lúc Mados và Cross kiểm tra pháo đài cơ giới, không gian bị xé rách, mấy bóng dáng lao ra khỏi đó. Lần lượt là Nhược Thủy, Kuero và các chiến thần nhân tộc, Kim Tạp và các chiến thần thú tộc, Băng Lăng và đám chiến thần linh tộc. Lúc này, trên mặt mọi người đều mang vẻ nghiêm túc, khí tức tuôn trào, bày ra dáng vẻ như chuẩn bị đi đánh nhau. Khi nhìn thấy Mados và Cross, Nhược Thủy vội hỏi. Mọi chuyện sao rồi? A Duyên cũng đang ở đây đúng không? Trước đó Nhược Thủy từng đến võ quán tu luyện xem thử, nhìn thấy không có Lục Duyên ở trong võ quán tu luyện, nên đương nhiên nàng ấy cũng đến đây. Dị thú cấp pháp tắc đâu? Ở chỗ nào? Kuero vội vàng hỏi. Lúc này, họ mới phát hiện có chuyện gì đó không đúng. Họ nhìn thấy trong hỗn độn bên ngoài lỗ hổng, đừng nói đến dị thú cấp pháp tắc, ngay cả dị thú hay tấn công cũng không còn. Chuyện này làm cho một đám chiến thần phải sững sờ. Mados nhìn mấy vị chiến thần, vội ho khan một tiếng. Lục Duyên đã đến, sau đó lại đi rồi. Các ngươi tới chậm quá. Đi. Đi đâu? Vậy dị thú cấp pháp tắc thì sao? Về mặt Nhược Thủy đây mờ mịt. Không chỉ Nhược Thủy, những người khác cũng vậy. Vẻ mặt Mados rất kỳ lạ, hắn ta nói. Dị thú cấp pháp tắc đã bị Lục Duyên giết chết rồi. Không chỉ có vậy, huyết nhục chi xào mà huyết nhục chi vương mang đến và đám dị thú cũng bị tiêu diệt. Sau khi làm xong mọi việc, hắn lại quay về tu luyện rồi. Cả đám người. Sạn bầu không khí trở nên lặng thinh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Họ vội vàng chạy tới đây vì muốn giúp đỡ, nhưng cuối cùng đã kết thúc rồi à? Mẹ nó, quá nhanh rồi phải không? Đó không phải là cấp pháp tắc sao? Sao lại chết nhanh như vậy? Dù là Nhược Thủy hay đám người nộ tinh, mọi người đã chuẩn bị tốt sẽ phải đánh đến đổ máu. Thậm chí họ cũng làm tốt công tác chuẩn bị sẽ hy sinh bản thân mình để tạo cơ hội cho Lục Duyên giết chết dị hóa cấp pháp tắc. Nhưng cuối cùng, do họ suy nghĩ nhiều rồi sao? Suy nghĩ quá đơn giản à? Chẳng phải Lục Duyên vừa đột phá cấp pháp tắc thôi sao? Sao hắn có thể giết chết dị hóa chi vương cấp pháp tắc trong thời gian ngắn như vậy? Chuyện này hợp lý sao? Chẳng hợp lý một chút nào đúng không? Dù đây là một chuyện tốt, nhưng bây giờ họ lại cảm thấy có chút không rõ, không cảm thấy hưng phấn hay vui vẻ gì cả. Vì dù sao chuyện này thật sự quá mơ hồ, thậm chí họ còn chẳng có cảm giác chân thật. Chương 1074, nguy cơ. Vào lúc nhóm cường giả chiến thần Nhược Thủy đang khiếp sợ, Lục Duyên đã về tới phòng tu luyện ở Bổ Thiên Thành.

Có lẽ bây giờ không phải, chắc hẳn dị hóa chi mẫu mạnh hơn ta nhiều. Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng, trong mắt mọi người lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Lục Duyên đã là người mạnh nhất trong vũ trụ của họ, hắn đã đánh chết 5 dị thú cấp pháp tắc. Dù như thế nhưng Lục Duyên vẫn không phải là đối thủ của dị hóa chi mẫu, vậy chẳng phải vũ trụ của họ hết đường sống rồi sao? Trong lúc này, mọi người đều không biết nên nói gì cho phải. Lục Duyên thấy bầu không khí nặng nề như thế, hắn lên tiếng nói. Bây giờ không phải, nhưng không có nghĩa sau này vẫn không phải. Các tiền bối, nói thế nào các ngươi cũng đã bảo vệ biên giới vũ trụ này trong mấy trăm triệu năm, vẫn chưa đến thời khắc sống còn, sao lại tuyệt vọng thế chứ? Nghe hắn nói như vậy, đám người Mado sững sờ rồi nhìn nhau, vẻ tuyệt vọng trong mắt dần biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm. Băng Lăng cười nói. Đúng vậy đấy. Dù thực lực của chúng ta không bằng huynh đệ Lục Duyên, nhưng thời gian chúng ta đã sống lâu hơn huynh đệ Lục Duyên nhiều. Trước đó vẫn có dị thú xâm lấn nhưng chúng ta chưa từng lùi bước, vậy lần này sao có thể nản lòng nhanh như vậy? Kuero cũng gật đầu, nở nụ cười để lộ ra hàm răng. Hắn ta nói. Nói đúng lắm. Dù phải chết, chúng ta cũng phải dãy dụa một chút chứ. Mados gật đầu, thong thả nói. Lực lượng nòng cốt để đối phó lại dị hóa chi mẫu vẫn là huynh đệ Lục Duyên, nhưng nếu ngươi có việc gì cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta sẽ không bao giờ từ chối. Ngân Cốc nhìn Lục Duyên nhưng mà huynh đệ Lục Duyên, không phải ngươi đã nói không bao lâu nữa dị hóa chi mẫu sẽ đến đây sao? Thực lực của dị hóa chi mẫu chắc chắn mạnh hơn 4 kẻ cấp pháp tắc này, và e rằng tốc độ cũng nhanh hơn đúng không? 4 dị thú cấp pháp tắc đến đây lần này đã đến không bao lâu, sau khi dị thú cấp pháp tắc lần trước bị giết chết, vậy thời gian lần này sẽ càng ngắn hơn đúng không? Trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta có cách nào không? Câu này khiến mọi người lại im lặng lần nữa, tâm trạng trở nên nặng nề. Chương 1084, chạy trốn. Dù họ sẵn sàng liều mạng, nhưng trong thời gian quá ngắn, ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có bao nhiêu. Sau khi im lặng một lúc, Kuero nhìn Lục Duyên rồi nói. Huynh đệ Lục Duyên, thực lực cấp chiến thần, như chúng ta không có cách nào chống đỡ quá lâu trong biển hỗn độn, nhưng ngươi thì khác, ngươi ở cấp pháp tắc, hơn nữa lại là một sự tồn tại rất mạnh trong cấp pháp tắc. Nếu thật sự không còn cách nào nữa, ngươi hãy dẫn theo một phần lớn các cường giả trong 4 tộc chúng ta rời khỏi đây. Dựa vào thực lực của ngươi, có lẽ đến lúc đó sẽ tìm được một vũ trụ mới để ổn định lại cuộc sống. Nghe hắn ta nói thế, sau khi đám người im lặng, Ngân Cốc chậm rãi gật đầu. Ta cảm thấy cách này cũng được đấy. Chỉ cần giữ lại được hạt giống của 4 tộc chúng ta, vậy tương lai vẫn còn. Mados cũng gật đầu. Với tài năng của huynh đệ Lục Duyên, ta tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, tương lai ngươi nhất định sẽ mạnh hơn cả dị hóa chi mẫu. Đến lúc đó huynh đệ Lục Duyên báo thù cho chúng ta là được rồi. Lục Duyên nghe mọi người nói như thế khiến hắn phải sững sờ rồi hắn nhìn đám người Mados. Nếu thật sự phải đi, các ngươi cũng không đi sao? Đám người Mados nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Kuero nhìn bầu trời mênh mông đầy sao quanh người mình, trong mắt ẩn chứa một chút dịu dàng rồi hắn ta cười phá lên. Không đi được. Dù sao vũ trụ này cũng là quê hương của chúng ta sống ở nơi này lâu như vậy, cũng bảo vệ trong khoảng thời gian dài như thế, đến cuối cùng, ta vẫn mong được tiếp tục ở lại nơi này. Chúng ta đã sống quá lâu, như thế cũng đủ rồi, nên giữ cơ hội này lại cho thế hệ trẻ đầy tiềm năng. Cả đời này của ta vẫn luôn đấu tranh chống lại dị hóa, đến phút cuối cùng, được chết trên chiến trường cũng là nơi dừng chân khá tốt. Giọng nói của Băng Lăng bình thản cứ như việc mà hắn đang nói không phải là sống chết của chính mình. Ta không còn trẻ nữa, không muốn rời xa quê hương, giao lại cho người trẻ tuổi vậy. Mados lắc đầu, thở dài cảm thán. Nhìn mọi người thế này, Lục Duyên chỉ đành im lặng, trong lòng hắn cũng rất cảm động. Dù sao những tiền bối cấp chiến thần này vẫn luôn canh giữ biên giới của vũ trụ, từ khi dị thú bắt đầu xâm lấn đến giờ, có thể nói họ đã luôn chống đỡ một không gian để sinh linh, trong cả vũ trụ này được sinh sống và tồn tại. Không ngờ đến giây phút cuối cùng, họ vẫn mong có thể để lại cơ hội sống sót cho thế hệ sau, bản thân vẫn dự định canh giữ vũ trụ đã sinh ra mình. Hắn chìm vào trong suy nghĩ. Với thực lực của hắn bây giờ, lợi dụng pháp tắc không gian và pháp tắc sao trời, hắn có thể tạo ra một vũ trụ nhỏ trong cơ thể của chính mình, đủ để dẫn nhiều sinh linh trong vũ trụ thoát khỏi đây. Biển hỗn độn rất rộng lớn, Lục Duyên tin rằng chỉ cần hắn muốn trốn, dị hóa chi mẫu không có cơ hội tìm được hắn. Dựa theo suy nghĩ của đám người Kuero, đây là một cách khá tốt. Nhưng, Lục Duyên nhìn đám người Kuero, hắn thở dài một hơi. Dù hắn có thể đưa một phần lớn các sinh linh trong vũ trụ đi khỏi, nhưng số sinh linh còn sót lại trong vũ trụ chỉ có thể chôn vùi cùng nơi này. Dù các tiền bối vẫn luôn bảo vệ biên giới ở vũ trụ này, đều sẵn sàng ở lại nơi này chịu chết, nhưng nếu vẫn chưa đến bước đường cùng, Lục Duyên cũng không muốn chọn cách làm này. Dù Lục Duyên từ một thế giới khác đến đây, nhưng cội nguồn vũ trụ ở đây đã hợp làm một thể với hắn. Hắn có được thực lực như bây giờ cũng do vũ trụ này ban tặng. vũ trụ này cũng là quê hương của hắn, không chỉ riêng hắn, nơi đây cũng là quê hương của đám người Lý Thanh Hòa, Dạ Dạ và Anastasia. Lục Duyên không mong mình sẽ vứt bỏ quê hương mà rời khỏi đây. Lá Dụng vẫn còn về cội, huống chỉ là con người. Nếu ngay cả cội nguồn cũng không có, vậy cuộc sống phiêu bạc trong biển hỗn độn sẽ quá tẻ nhạt rồi. Hắn không ngừng suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía sương mù mịt mờ đang dâng trào trong biển hỗn độn, ánh mắt hắn chợt lóe lên tia sáng. Sau một lúc im lặng, Lục Duyên từ từ nói, có lẽ còn một cách khác. Nghe hắn nói như thế, đám người Kuero sửng sốt nhìn Lục Duyên. Cách gì? Đám người nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt chờ mong Lục Duyên sẽ đưa ra được cách giải quyết. Ai cũng có bản năng muốn sống sót, nếu có thể, họ đương nhiên hy vọng có thể ở lại vũ trụ và sống sót. Nhưng giữa được sống và ở lại quê hương, họ sẽ lựa chọn về sau. Lục Duyên mỉm cười thật tươi, thong thả nói. Nếu mọi người đều muốn trốn thoát, vậy không bằng chúng ta mang theo cả quê hương rời khỏi đây. Hả? Nghe hắn nói như thế, đám người Kuero đột nhiên im bặt rồi mọi người lại nhìn Lục Duyên, nhưng vẻ mặt vẫn ngơ ngác không rõ. Mang theo quê hương của chúng ta rời khỏi. Đây là ý gì? Ngân Cốc mở to mắt đầy vẻ thắc mắc nhìn Lục Duyên. Lục Duyên cười nói. Ý trên mặt chữ. Chúng ta mang theo cả vũ trụ rời khỏi biển hỗn độn này, để tránh thoát khỏi sự truy sát của dị hóa chi mẫu. Tất cả mọi người. Tan mọi người đều nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt kỳ lạ. Chương 1085, dịch chuyển vũ trụ. Họ hoàn toàn không ngờ cách mà Lục Duyên nghĩ đến lại là một cách như vậy. Có thể làm được chuyện này sao? Mados ngạc nhiên hỏi. Lục Duyên mỉm cười, vẻ mặt rất chắc chắn. Nếu là người khác đạt cấp quy tắc thì chưa chắc làm được. Nhưng là ta thì có thể. Thấy Lục Duyên tự tin như thế, nỗi nghi ngờ trong lòng mọi người dần lắng lại. Đã đi theo Lục Duyên đến tận bây giờ, hắn đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, họ đều thấy tận mắt. Có lẽ lần này Lục Duyên vẫn sẽ tạo ra thêm một kỳ tích nữa. Không, từ tận đáy lòng họ hy vọng Lục Duyên nhất định có thể tạo ra được kỳ tích trong lần này. Vì dù sao, nếu thật sự mang được cả vũ trụ này rời khỏi, vậy đây là một chuyện rất tuyệt vời với đám chiến thần Kuero. Thấy mọi người nhìn mình, Lục Duyên chỉ mỉm cười, linh lực tuôn trào ra xung quanh cơ thể. Hắn giao tiếp với cội nguồn vũ trụ trong cơ thể rồi ý thức không ngừng lan tràn ra, cuối cùng lan rộng khắp mọi góc lớn ngõ nhỏ trong cả vũ trụ. Lục Duyên có cội nguồn vũ trụ, lại có thêm thực lực mạnh như bây giờ, thậm chí bản thân hắn có thể tạm thời hòa làm một với vũ trụ. Không chỉ như thế, trong mắt Lục Duyên dần hiện ra đường không gian trong biển hỗn độn. Khống chế pháp tắc không gian khác hoàn toàn với sử dụng pháp tắc không gian. Lục Duyên phát hiện hình như mình có thể dùng pháp tắc không gian để di chuyển trong biển hỗn độn. Dù biển hỗn độn có không gian rất vững chắc, nhưng Lục Duyên vẫn có thể lần theo dấu vết đó. Linh lực phun trào quanh người hắn, nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp bao trùm lấy cả vũ trụ vào trong đó. Mỗi khu vực trong vũ trụ, hầu hết các sinh linh đều cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ lướt qua. Dù đó là chiến binh Gen hay người bình thường vẫn chưa thức tỉnh, vào lúc này mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sức mạnh hùng hậu này khiến họ có cảm giác muốn quỳ lạy. Nhưng chỉ chớp mắt sau, mọi người phát hiện sức mạnh này không gây ảnh hưởng gì đến mình. Sau khi kinh ngạc, mọi người lại tiếp tục làm những gì mình đang làm. Nhưng một đám chiến thần tại biên giới của vũ trụ lại khác. Họ phát hiện ra rằng bên ngoài lỗ hổng nơi màng vũ trụ đã được một lớp ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ bao phủ, bao bọc cả vũ trụ vào trong đó. Sau đó, họ thấy vùng biển vũ trụ mờ mịt ban đầu bên ngoài màng vũ trụ đã dần biến thành một không gian với nhiều vệt sáng nhấp nháy. Dịch chuyển không gian. Vào lúc này, các cường giả chiến thần đang ở pháo đài cơ giới vẫn còn tốt một chút, nhưng các cường giả chiến thần và đám chiến binh Gen đang bảo vệ các lỗ hổng khác lại hoảng sợ không thôi. Tại một lỗ hổng trong lãnh thổ của nhân tộc, Nộ Tinh đang canh giữ lỗ hổng này. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô cùng hùng mạnh, khiến Nộ Tinh phải trợn tròn mắt, vô cùng hoảng hốt. Khí tức này, là A Duyên. Cái quái gì thế này? Sao nó lại khủng khiếp như thế? Cơn hoảng hốt của Nộ Tinh vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn lại đột nhiên thấy trong lỗ hổng xuất hiện một bức màn, rồi cảnh ở bên ngoài cũng thay đổi. Hắn trợn mắt nhìn, không hiểu ra sao. Chuyện gì thế này? Xảy ra việc gì sao? Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? A Duyên đã làm gì thế? Có phải Nộ Tinh đã bị ngốc rồi không? Không chỉ có hắn, các chiến binh Gen khác cũng như thế. Tất cả các chiến thần đều vô cùng kinh ngạc. Họ đã bảo vệ ở biên giới của vũ trụ này mấy trăm triệu năm, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Khoa trương quá rồi đấy. Ánh sáng lấp lóe của kẽ nứt không gian không ngừng lùi ra bên ngoài màng vũ trụ, cuối cùng kéo thành từng sợi dây mảnh. Đám người Mados nhìn linh lực vô cùng kinh khủng tuôn trào từ trong cơ thể Lục Duyên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thứ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ này khiến họ hoảng hốt không thôi. Không chỉ vậy, họ còn chẳng ngờ Lục Duyên thật sự có thể dịch chuyển cả vũ trụ này. Hơn nữa việc này còn diễn ra trong biển hỗn độn, nơi mà không gian vô cùng vững chắc. Không gian trong biển hỗn độn vững chắc đến mức độ nào sao các chiến thần? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết được chứ, chính vì thế họ mới cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ hết rồi. Thời gian dần trôi, một lúc sau, sợi dây mảnh ngoài màng vũ trụ lại biến thành kẽ nứt không gian, rồi cảnh bên ngoài trở nên mờ dần đi, cuối cùng lại chuyển dần sang màu sắc mờ nhạt của biển hỗn độn. Ở nơi này, không có bóng dáng của những dị thú có thể thấy ở khắp nơi như trước đó, và lại nơi này còn rất yên bình. Lục Duyên Dân thu lại linh lực xung quanh cơ thể mình, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, thở phào một hơi. Dù bây giờ Lục Duyên có thực lực như vậy, nhưng khi dùng dịch chuyển không gian để đưa cả vũ trụ cùng đến đây, hắn cũng phải gánh chịu áp lực rất lớn. Lúc này những người khác cũng đã tỉnh táo lại, họ nhìn Lục Duyên với vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ. A Duyên, vậy mà ngươi thật sự làm được. Không ngờ ngươi có thể rời cả vũ trụ và chúng ta cùng đến biển hỗn độn. Quá mạnh rồi đấy. Kuero ngạc nhiên và mừng rỡ nói to. Chương 1086, Thám Thính. Ánh mắt Ngân Cốc vẫn còn có chút không rõ. Không thể tưởng tượng được, thật là khó tin. Đúng vậy, ở khu vực chẳng có một con dị thú nào, yên tĩnh và rất an bình. Mados nhìn biển hỗn độn mở nhạt, trong giọng nói ẩn chứa vẻ thích thú vô cùng. Đây là cảnh tượng yên bình mà hắn ta chưa bao giờ dám nghĩ đến. Những người khác nghe Mados nói như vậy cũng nhìn về phía biển hỗn độn, trong mắt tràn ngập đủ loại sắc thái vui mừng. Lục Duyên thấy vậy đành để họ ngắm một lúc rồi hắn mới lên tiếng. Các vị tiền bối, mọi người vẫn đừng nên vui mừng sớm như vậy. Đám người nghe thế có chút ngạc nhiên rồi mọi người nhìn sang Lục Duyên. A Duyên, tại sao lại nói như vậy? Lục Duyên lắc đầu. Dù chúng ta đã rời khỏi vùng biển hỗn độn đó, nhưng chúng ta vẫn không biết rốt cuộc dị hóa chi mẫu có sức mạnh thế nào. Có lẽ bây giờ nàng ta vẫn chưa phát hiện ra dấu vết của chúng ta. Tuy nhiên chuyện mà chúng ta rời khỏi đó cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Có thể chúng ta sẽ phải tiếp tục dịch chuyển thêm nữa mới được. Nghe hắn nói như thế, đám người lặng im. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, Băng Lăng nói. Huynh đệ Lục Duyên nói đúng lắm, chỉ cần dị hóa chi mẫu kia vẫn còn sống, chúng ta cũng có thể bị phát hiện ra bất cứ lúc nào. Bây giờ vui mừng vẫn còn quá sớm. Đúng vậy, nếu trước kia dị thú có thể tìm được vũ trụ của chúng ta, vậy sau này chưa chắc không thể tìm thấy. Suy cho cùng, chúng ta vẫn nên cố gắng tu luyện, tới lúc ấy dù có bị dị hóa chi mẫu tìm thấy thì chúng ta cũng có sức để chống lại. Bây giờ nơi này không có dị thú, chúng ta vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, không thể lãng phí cơ hội này một cách vô ích. Đám người cùng lên tiếng. Lục Duyên khẽ gật đầu rồi hắn nói. Vậy ta về tu luyện trước đây. Được, huynh đệ Lục Duyên, lần này ngươi lại vất vả rồi. Mados vội nói. Đám người cũng rối rít chào tạm biệt Lục Duyên. Lục Duyên mỉm cười rồi biến mất tại chỗ. Sau khi Lục Duyên trở về khởi nguyên chi địa, hắn lại vào phòng trọng lực chuẩn bị tu luyện. Tuy nhiên, trước khi tu luyện, trong lòng Lục Duyên lại suy nghĩ đến một chuyện khác. Bây giờ trong đầu hắn đang nghĩ đến một vấn đề. Đó là hắn không biết rằng rốt cuộc thực lực của dị hóa chi mẫu mạnh đến mức nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như ngay cả thực lực của dị hóa chi mẫu mạnh đến thế nào mà hắn cũng không biết, vậy khả năng phán đoán thực lực của chính bản thân Lục Duyên cũng sẽ xảy ra sai sót. Vì dù sao Lục Duyên không tin rằng mình chỉ thay đổi đến vị trí khác trong biển hỗn độn là có thể thoát khỏi dị hóa chi mẫu. Trước đó, lúc ở biên giới hắn đã nói ra những lời mình nghĩ, hắn hay thích dùng tình huống xấu nhất để xem xét mọi chuyện, nếu dị hóa chi mẫu kia thật sự tìm thấy vị trí của họ, vậy sớm hay muộn gì giữa hai bên cũng sẽ xảy ra một trận chiến. Trước đó Lục Duyên phải hiểu rõ thực lực của dị hóa chi mẫu kia, mới có thể biết mình cần làm thế nào để đánh bại nàng ta. Ngoài ra, nếu dị hóa chi mẫu có khả năng tìm ra vị trí của họ, vậy hiện giờ dừng lại tại đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Hắn cần không ngừng thay đổi vị trí của vũ trụ này. Như thế mới kéo dài được thời gian bị dị hóa chi mẫu tóm được. Hơn nữa Lục Duyên cũng cần phải biết rõ vị trí của dị hóa chi mẫu. Ngay lúc này đây, bản thân của Lục Duyên cũng không thể ngừng tu luyện, vì thực lực mới là thứ quan trọng nhất để đối đầu với dị hóa chi mẫu. Nhiều chuyện cần giải quyết như vậy khiến Lục Duyên cảm thấy rất áp lực. Hắn nhíu mày suy nghĩ rồi có quầng sáng ẩn hiện xung quanh cơ thể hắn. Một bóng dáng màu trắng bạc xuất hiện trước mặt Lục Duyên. Đây là phân thân mà Lục Duyên dựa vào nguyên lý của ám ảnh thần sứ kết hợp với sử dụng pháp tắc không gian để tạo ra. Có thể xem như đây là pháp tắc phân thân, vì phân thân không gian này cũng chắc chắn có khả năng điều khiển không gian, miễn cưỡng cũng có thể coi là sức mạnh cấp pháp tắc. Dù nó không là gì với bản thể của Lục Duyên, nhưng việc Lục Duyên muốn phân thân này làm cũng không phải là chiến đấu. Lục Duyên định để phân thân không gian này quay lại vị trí trước kia của vũ trụ, chờ dị hóa chi mẫu đến, rồi hắn sẽ nhìn được rốt cuộc dị hóa chi mẫu kia mạnh đến mức nào. Ngoài ra, hắn có thể xác định được vị trí đại khái của dị hóa chi mẫu. Nghĩ đến đây, ý nghĩ của Lục Duyên hơi xoay chuyển, phân thân không gian kia biến mất không còn dấu vết. Sau khi sắp xếp xong việc cho phân thân, linh lực xung quanh cơ thể Lục Duyên lại tuôn trào. Pháp tắc sao trời và pháp tắc không gian cùng chuyển động, tạo thành một cái bóng có ánh sao màu trắng bạc. Đây là một phân thân kết hợp giữa pháp tắc không gian và pháp tắc sao trời. Lục Duyên định dịch chuyển phân thân này đến bong bóng vũ trụ. Vì dù sao bản thể của Lục Duyên cần phải tu luyện, không thể lúc nào cũng chỉ dịch chuyển bong bóng vũ trụ. Phân thân có pháp tắc sao trời rất mạnh mẽ, hơn nữa Lục Duyên còn kết hợp với cội nguồn vũ trụ, còn có cả pháp tắc không gian. Dù không thể vượt qua biển hỗn độn dễ dàng giống như Lục Duyên, nhưng cũng đủ để đi chuyển bong bóng vũ trụ. Như vậy là đủ rồi. Ít nhất cũng làm cho dị hóa chi mẫu không thể biết rõ rốt cuộc vũ trụ của họ đang ở đâu. Chương 1087, cội nguồn chân chính. Lục Duyên chuyển suy nghĩ của mình sang cho phân thân trước mặt rồi phân thân này cũng biến mất tại chỗ, dựa vào sức mạnh của cội nguồn vũ trụ và sức mạnh sao trời để hoàn toàn dung hợp vào vũ trụ. Sau đó hắn lại dùng pháp tắc không gian, từ từ bắt đầu di chuyển bong bóng vũ trụ trong không gian của biển hỗn độn. Bản thể của Lục Duyên có thể cảm nhận được những biến đổi bên ngoài vũ trụ, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cách của mình vẫn dùng được. Từ lúc này mình có thể tu luyện thật tốt trong khoảng thời gian tiếp theo rồi. Lục Duyên nở nụ cười, áp lực nặng nề vốn đang đè nặng trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều. Hắn khoanh chân, chuẩn bị bắt đầu tiếp tục cảm ngộ pháp tắc. Lục Duyên đã quyết định pháp tắc tiếp theo từ lâu, đó là pháp tắc thời gian. Dù cảm ngộ pháp tắc thời gian còn khó hơn cả pháp tắc vận mệnh và pháp tắc ảo tưởng, nhưng vì pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian có mối liên quan nhất định, nên việc cảm ngộ pháp tắc thời gian sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra, dù sao bây giờ Lục Duyên đã cảm ngộ được 7 loại pháp tắc, còn có thêm cội nguồn vũ trụ và trái tim pháp tắc giúp đỡ, hắn tin rằng chắc chắn mình có thể hoàn toàn hiểu rõ pháp tắc thời gian. Lục Duyên đã từng thử nắm giữ pháp tắc thời gian một lần trước đó rồi. Đó là lúc Lục Duyên thử nắm giữ thông qua tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau của khởi nguyên chi, địa và vũ trụ ở hiện thực. Nếu hắn có thể hoàn toàn nắm giữ được pháp tắc thời gian, vậy có khi hắn sẽ thay đổi được tốc độ của tất cả dòng chảy thời gian không? Nếu như vậy, Lục Duyên có thể khiến tốc độ dòng chảy thời gian tăng lên, vậy hắn có thể tăng thực lực của bản thân lên đến cực hạn trong khoảng thời gian ngắn nhất, và với tốc độ nhanh nhất, từ đó sẽ đối đầu được với dị hóa chi mẫu. Trước kia Lục Duyên đã có suy nghĩ này, tuy nhiên lúc đó hắn vẫn chưa cảm ngộ được pháp tắc không gian, vì thế hắn không thể để cảm ngộ được pháp tắc thời gian, dễ dàng thất bại. Nếu thất bại, vậy không chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa còn lãng phí trái tim pháp tắc vô cùng quý giá. Chắc chắn sẽ không ổn chút nào. Bây giờ vẫn chưa đến mức cùng đường bí lối, nên Lục Duyên chủ yếu coi trọng việc ổn thỏa là được. Cho đến bây giờ, Lục Duyên rất có lòng tin nên mới muốn cảm ngộ pháp tắc thời gian. Sau khi dùng trái tim pháp tắc, ý thức của Lục Duyên trở nên mơ hồ. Hắn xuất hiện trong một dòng sông thời gian rộng lớn, mảnh vỡ thời gian thoáng ẩn hiện trong dòng sông thời gian. Cùng với đó còn có các thời gian màu đồng xanh chảy trong dòng sông thời gian. Lục Duyên nhìn từng hình ảnh đã trôi qua, bắt đầu cảm ngộ sự sâu xa huyền bí của thời gian. Ở chỗ trước đó từng có bong bóng vũ trụ của đám người Lục Duyên, sau khi bong bóng vũ trụ biến mất, phần lớn dị thú giống như ruồi nhạc mất đầu, bắt đầu di chuyển tán loạn, không ngừng gào thét. Khí tức của cội nguồn vũ trụ mà bọn chúng vô cùng khao khát đã biến mất không còn dấu vết. Chuyện này khiến cho phần lớn dị thú trở nên điên cuồng. Mà trong đám dị thú này còn có dị thú cấp chiến thần cực kỳ mạnh mẽ. Trí thông minh của những dị thú đó không hề yếu kém. Sau khi thấy bong bóng vũ trụ đi vào không gian trong biển hỗn độn, tất cả dị thú cấp thần đều ngạc nhiên không thôi. Họ vượt qua vùng biển hỗn độn rộng lớn, cắn nuốt rất nhiều vũ trụ, nhưng chưa bao giờ thấy ai có thể làm cho bong bóng vũ trụ di chuyển trong không gian chứa năng lượng này. Không ngờ ở đây lại gặp được chuyện thế này. Trong lúc nhất thời, việc này khiến những dị thú đó không biết phải làm gì. Nhưng rất nhanh sau đó đã có dị thú cấp thần dùng cách đặc biệt nào đó, thông báo tin tức nơi đây, cho dị hóa chi mẫu. Trong vũ trụ bị dị hóa ăn mòn, dị hóa chi mẫu đang cắn nuốt cội nguồn vũ trụ bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, sức mạnh vô cùng kinh khủng trào dâng xung quanh cơ thể nàng ta, sức mạnh điên cuồng này hóa thành gió bão cuốn sạch tất cả vũ trụ. Vũ trụ vốn dĩ đã có 100.000 lỗ hổng này bị xé rách ngay lập tức, một phần lớn các sao trời đang đứng yên bỗng hóa thành bột mịn. Không gian bắt đầu xuất hiện vết rách, khí hỗn độn tràn vào qua vết rách kia, bao trùm hết tất cả vũ trụ yên ắng này. Xúc tu của dị hóa chi mẫu không ngừng vung vẩy, con mắt trên đó lấp loài ánh sáng màu xanh lá sâu thẳm, trong miệng gầm lên những tiếng kêu rất khủng bố. Gương mặt vô cùng hung ác của nàng ta vẫn còn ẩn chứa một tia giận dữ, và điên cuồng. Hai đứa con khác của ta đều chết hết sao? Vậy mà hắn có tận 7 loại pháp tắc à? Không ngờ trong vũ trụ non trẻ kia lại có người như thế. Trên gương mặt hung ác của nàng ta hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng ta chậm rãi nói. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có thể phát triển đến mức độ này, tốc độ nhanh quá rồi đấy. Với thực lực của sinh vật kia, nếu ta có thể cắn nuốt hắn, ta sẽ trở thành cội nguồn chân chính. Nghĩ đến đây, trong con mắt màu xanh lá của dị hóa chi mẫu lộ ra về tham lam. Chương 1088, chạm mặt. Ngay lúc này, cơ thể của dị hóa chi mẫu bỗng dừng lại. Nàng ta lắng nghe, sau khi nghe rõ tin mà dòng dõi nàng ta truyền về, xung quanh cơ thể nàng ta tuôn trào ra một thứ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tất cả các con mắt đều lóe lên ánh sáng màu xanh lá, từng chùm sáng màu xanh lá hóa thành tia sáng đi tàn phá bừa bãi trong biển hỗn độn. Toàn bộ những cái miệng mà nàng ta có cũng gào thét rất kinh khủng. Vậy mà biến mất không còn dấu vết. Sao có thể thế này? Dù đó là cường giả giống như dị hóa chi mẫu, lúc này đây nàng ta cũng vô cùng khiếp sợ. Dù hắn có thể nắm giữ pháp tắc không gian, hắn cũng không thể đưa toàn bộ vũ trụ cùng xuyên qua không gian mới đúng. Sao hắn có thể làm được? Trước kia nàng ta cũng từng gặp cường giả nắm giữ pháp tắc không gian, nhưng cường giả như thế chỉ có thể đưa một ít người trốn thoát mà thôi, không thể mang cả bong bóng vũ trụ đi cùng. Nhưng việc đó cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng ngay cả dị hóa chi mẫu cũng chưa từng thấy trường hợp này bao giờ, trong chốc lát nàng ta không thể hiểu được rốt cuộc sao người kia có thể làm được. Sau đó, nàng ta không nghĩ nhiều nữa, cơ thể múa máy, rút ra những xúc tu cực kỳ khổng lồ từ trong các mảnh vỡ vũ trụ rách nát. Lúc nàng ta rút các xúc tu ra, tất cả vũ trụ đều hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ vũ trụ trong không gian bị nổ tung, sức mạnh cực kỳ kinh khủng bắn ra bốn phương tám hướng, phần lớn dị thú đang nghỉ ngơi trong vũ trụ cũng chết hết, ngay cả biển hỗn độn cũng bị sức mạnh này làm cho không ngừng dậy sóng. Nhưng trên cơ thể của dị hóa chi mẫu đứng ở trung tâm của vụ nổ vũ trụ lại không có vết thương nào. Xúc tu của nàng ta lại múa may, ánh sáng lấp lóe xung quanh cơ thể, trong tất cả ánh sáng này đều có sức mạnh cấp pháp tắc. Mười mấy loại sức mạnh pháp tắc vờn quanh cơ thể của dị hóa chi mẫu, khiến khí tức của nàng ta trong biển hỗn độn trở nên rất đáng sợ, ngay cả biển hỗn độn cũng gầm lên theo dị hóa chi mẫu. Dị hóa chi mẫu rời khỏi nơi vũ trụ nổ tung này, thu lại sức mạnh xung quanh người, nàng ta dung nhập vào cơ thể vô cùng to lớn, trên cơ thể nàng ta khắc họa những đường vân rất huyền ảo, rồi còn có ánh sáng màu xanh lá không ngừng chớp lóe. Dị hóa chi mẫu chợt biến mất, hóa thành vệt sáng, lấy tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng bình thường bay về phía vũ trụ của đám người lục duyên. Dù ngươi có đưa bong bóng vũ trụ rời khỏi đây, ta cũng có thể tìm thấy các ngươi. Con kiến đáng chết. Đừng hòng chạy thoát. Ta sẽ cắn nuốt hết cả ngươi và vũ trụ của ngươi. Âm thanh gào thét của dị hóa chi mẫu quanh quẩn trong hỗn độn, ngay cả khí hỗn độn cũng bị tiếng gào thét chấn động này cuốn trôi. Không lâu sau khi những dị thú đó dùng cách đặc biệt để thông báo mọi chuyện cho dị hóa chi mẫu, không gian trong biển hỗn độn bỗng nhiên hơi dao động, một bóng người màu trắng bạc hiện ra. Bóng người màu trắng bạc này đương nhiên là phân thân pháp tắc không gian của Lục Duyên. Phân thân pháp tắc không gian có chứa suy nghĩ của Lục Duyên, ánh mắt hắn quét qua nơi trước kia từng có bong bóng vũ trụ, trong lòng có chút cảm xúc phức tạp, rồi hắn nhìn về phía dị thú đông nghịt đang điên cuồng gào thét kia. Khí tức lạnh lẽo tuôn trào ra quanh người phân thân pháp tắc không gian. Trước đấy vội rời khỏi đây, nên hắn chưa giết chết đám dị thú này, nhưng bây giờ giết cũng giống thế thôi. Trong biển hỗn độn, không gian bỗng nhiên bị xé rách. Không gian càng vững chắc, sau khi bị xé rách thì sức phá hoại sẽ càng mạnh hơn. Chỉ e lần này gió bão không gian sẽ cắn nuốt hết tất cả dị thú ở đây. Dị thú cấp thần thấy cảnh này đều kêu gào sợ hãi. Nhưng vào giây tiếp theo, ngay cả dị thú cấp thần đó cũng bị cắn nuốt không còn gì. Dù sao phân thân pháp tắc không gian cũng có sức mạnh cấp pháp tắc, hơn nữa hắn còn nắm giữ pháp tắc không gian mạnh mẽ. Lục Duyên có thể giết chết tất cả dị thú một cách dễ dàng, rồi hắn nhìn xuyên qua bong bóng vũ trụ. Thì thấy một vài dao động trong không gian còn sót lại, hắn dùng pháp tắc không gian thêm lần nữa, xóa hết tất cả dao động không gian. Như thế này, dù dị hóa chi mẫu có pháp tắc không gian, cũng khó tìm thấy phương hướng và vị trí mà lúc trước Lục Duyên đã rời đi. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, phân thân không gian của Lục Duyên từ từ biến mất vào trong không gian biển hỗn độn, lặng yên chờ dị hóa chi mẫu đến. Thời gian dần trôi, chỉ 10 ngày theo thời gian hiện thực, đằng xa có một luồng khí tức vô cùng kinh khủng đến gần. Phân thân không gian của Lục Duyên lập tức cảm nhận được sức mạnh cực kỳ đáng sợ này, hắn nhìn chằm chằm về hướng khí tức truyền đến. Ngay sau đó, một tia sáng màu xanh la xé tan khí hỗn độn, vọt đến trước bong bóng vũ trụ. Một quái vật cực kỳ khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Thấy con quái vật lớn khoảng 1/3 bong bóng vũ trụ này, hai mắt phân thân không gian của Lục Duyên trợn to, trong mắt chứa đầy vẻ khiếp sợ. Thật lớn. Lục Duyên không ngờ trong vũ trụ lại có một sinh vật có hình dáng lớn đến mức này. Tuy nhiên Lục Duyên đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chương 1089, quá mạnh mẽ. Dị hóa chi mẫu di chuyển khắp nơi không cố định trong biển hỗn độn, cắn nuốt cội nguồn vũ trụ để tăng sức mạnh cho bản thân, e rằng nó cũng không phải sinh vật sinh ra từ trong vũ trụ này. Dù nó có là sinh vật được sinh ra từ vũ trụ, đến mức độ này, e rằng nó cũng chẳng thể coi là sinh vật trong vũ trụ được nữa. Đối với Lục Duyên, hình dáng lớn hay nhỏ cũng chẳng còn quá quan trọng, mà thực lực của dị hóa chi mẫu này mới là điều cần chú ý nhất. Lục Duyên vừa điều khiển phân thân không gian, vừa chú ý đến dị hóa chi mẫu, cơ thể hắn cứng đờ. Giờ mới chỉ là khí tức tràn ra từ người dị hóa chi mẫu đã khiến Lục Duyên cảm thấy rợn người. Mạnh hơn hắn, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này mới chỉ là khí tức bình thường của dị hóa chi mẫu, nếu nàng ta dốc sức bùng nổ, vậy sẽ còn khủng bố đến mức nào? Lục Duyên cảm thấy tê dại cả da đầu. Dù sao thì thứ có thể cắn nuốt vũ trụ và sống trong biển hỗn độn này, vậy thật sự nó có thực lực rất đáng sợ. Lục Duyên lại cảm thấy may mắn, may mà trước kia mình không cứng đầu, định ở lại cứng đối cứng với dị hóa chi mẫu, nếu không, e rằng bây giờ đã bị nuốt chứng rồi. Ngoài ra, may mà vẫn có tin tốt, hình như dị hóa chi mẫu này không có pháp tắc không gian, không thể xuyên qua không gian. Nếu không phải vậy, chắc hẳn nàng ta sẽ dùng pháp tắc không gian để dịch chuyển đến, chứ không bay thẳng tới như thế. Đây là một tin tức cực tốt với Lục Duyên rồi. Việc này có nghĩa là Lục Duyên không cần lo rằng sau khi bị dị hóa chi mẫu phát hiện ra vị trí, thì nàng ta sẽ dùng dịch chuyển không gian để đến thẳng chỗ của mình. Hắn vẫn có thời gian để đưa bong bóng vũ trụ chạy trốn. Sau khi dị hóa chi mẫu xuất hiện, nàng ta quan sát xung quanh một lượt, cảm nhận được khí tức dị hóa còn sót lại ở đây. Khí tức quanh cơ thể nàng ta bắt đầu dao động, toàn bộ con mắt trên cơ thể đều chớp nháy thứ ánh sáng rất quỷ dị, miệng gầm lên những âm thanh quái dị. Đồ sâu bọ đáng chết. Nàng ta có thể cảm nhận được tất cả dòng dõi ở đây đều đã chết sạch. Đều bị cường giả cấp pháp tắc trong vũ trụ non trẻ trước đó giết chết. Nàng ta lại nhìn về nơi trước đó từng là vị trí của bong bóng vũ trụ, cảm nhận khí tức còn sót lại của cội nguồn. Đáng tiếc, bây giờ bong bóng vũ trụ kia đã biến mất không còn dấu vết. Điều này khiến dị hóa chi mẫu càng thêm giận dữ. Ngay lúc này, dị hóa chi mẫu bỗng nhiên hơi dao động một chút, ánh sáng màu xanh lá ẩn hiện xung quanh cơ thể, con mắt trên một cái xúc tu bắn ra tia sáng màu xanh lá. Những tia sáng màu xanh lá hóa thành vệt sáng, trong nháy mắt đã bắn về một nơi trong biển hỗn độn. Đó chính là vị trí của Lục Duyên. Chùm sáng màu xanh lá xé rách không gian, ngay sau đó, khí hỗn độn xung quanh tách đôi ra, tạo thành một kẽ nứt không gian. Mà phân thân không gian của Lục Duyên vốn đang trốn ở đây, vào lúc này lại từ từ xuất hiện trong khí hỗn độn từ một phía khác. Trong mắt Lục Duyên hơi hoảng sợ, hắn chậm rãi hồi phục lại kẽ nứt không gian như lúc đầu. Phải biết rằng, không gian trong biển hỗn độn này cực kỳ vững chắc, dù Lục Duyên có tấn công, trừ khi dùng pháp tắc không gian, nếu không hắn cũng không thể phá vỡ không gian. Nhưng dị hóa chi mẫu chỉ đánh bừa một đòn đã phá vỡ được không gian à? Chẳng phải thực lực này quá mạnh rồi sao? Lục Duyên nhận ra hình như mình vẫn có chút coi thường dị hóa chi mẫu rồi. Dị hóa chi mẫu cũng chú ý đến Lục Duyên, trên gương mặt hung ác của nàng ta lộ ra vẻ lạnh lẽo, nàng ta từ từ nói. Ta đang không hiểu sao ở đây vẫn còn sót lại một con sâu nhỏ, hóa ra là ngươi à? Tất cả các cái miệng của dị hóa chi mẫu lên tiếng cùng một lúc, giọng nói ẩn chứa cảm giác cám dỗ rất tà dị, dù cho đó là phân thân không gian, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không khôi hiện lên về hoảng hốt. Lục Duyên thầm giật mình, hắn không trả lời, chỉ dung nhập vào trong không gian, rồi dịch chuyển về phía bong bóng vũ trụ ở các hướng khác nhau. Ngay lúc Lục Duyên đang định dịch chuyển vào trong kẽ nứt không gian, đột nhiên một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng ập đến. Ánh sáng màu xanh lá tà dị xé rách kẽ nứt không gian, trong nháy mắt đã bao vây phân thân không gian của Lục Duyên vào trong. Trong mắt của phân thân không gian của Lục Duyên co rụt vào, da đầu tê dại. Con quái vật này. Vậy mà nàng ta có thể thẳng tay xé rách không gian trong biển hỗn độn, ép hắn phải ra ngoài à? Lục Duyên liếc nhìn dị hóa chi mẫu đang phun trào khí tức tà dị ra xung quanh người. Hắn nhanh chóng ra quyết định, thẳng tay làm phân thân pháp tắc không gian biến mất. Sau khi thấy phân thân không gian từ từ tan biến, sắc mặt dị hóa chi mẫu trở nên lạnh như băng, ánh sáng màu xanh lá lấp lóe xung quanh người. Nàng ta hừ lạnh, từng kẽ nứt không gian dưới xúc tu của nàng ta chậm rãi liền lại. Biển hỗn độn nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Chương 1090, phản phệ. Dị hóa chi mẫu liếc nhìn xung quanh, trên gương mặt hung ác có vẻ suy tư, bắt đầu tập trung cảm nhận sự thay đổi của không gian xung quanh. Dù dị hóa chi mẫu vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được pháp tắc không gian, nhưng nàng ta có rất nhiều pháp tắc khác, đương nhiên cũng hiểu một chút về pháp tắc không gian. Nàng ta vẫn có thể cảm nhận được một chút sự dao động bất thường trong không gian. Sau đó, khí tức quanh người dị hóa chi mẫu nhanh chóng tuôn trào. Nàng ta có thể cảm nhận được dao động không gian của bong bóng vũ trụ rời khỏi trước đó đã bị quấy nhiễu. Đều do phân thân không gian lúc nãy gây ra. Đồ sâu bọ đáng chết. Đừng tưởng chỉ cần làm thế là ta không thể tìm thấy các ngươi. Giọng nói của dị hóa chi mẫu chứa đựng lửa giận điên cuồng. Ngay sau đó, từng cái xúc tu rời khỏi cơ thể của dị hóa chi mẫu, đống xúc tu bắt đầu nhúc nhích, hóa thành một đám quái vật huyết nhục. Những quái vật huyết nhục này đều có khí tức rất mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Tất cả đều là cấp pháp tắc, có khoảng mấy trăm con. Dị hóa chi mẫu hơi thay đổi suy nghĩ, các quái vật dị hóa này lập tức hóa thành từng vệt sáng rồi di chuyển về bốn phương tám hướng. Bất cứ nơi nào chúng từng đi qua đều sẽ để lại dấu vết. Nếu nơi này không thấy manh mối gì, vậy sẽ đến chỗ khác tìm kiếm. Dị hóa chi mẫu tin rằng mình chắc chắn sẽ bắt được vũ trụ và con sâu bọ kia. Trong bong bóng vũ trụ, trong phòng trọng lực tại Bổ Thiên Thành ở tầng trên của khởi nguyên chi địa, Lục Duyên đang cảm ngộ pháp tắc không gian chợt cảm thấy đầu óc tê dại, ngay cả pháp tắc không gian cũng có thể bị phá nát bất cứ lúc nào. Miệng Lục Duyên nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Trong mắt hắn chợt lóe lên, ánh mắt vô cùng nặng nề. Bắt ép phân thân không gian phải tự hủy, bị phản phệ lại sẽ ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Dù với thực lực bây giờ, hắn cũng bị thương không nhẹ. Quanh người Lục Duyên lóe lên ánh sáng màu xanh lá, pháp tắc sinh mệnh đang từ từ dung hợp vào trong cơ thể của hắn, vết thương nhanh chóng hồi phục lại, ngay cả trong đầu đang cực kỳ đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Vẻ tái nhợt trên khuôn mặt hắn dần biến mất, nhưng hắn lại nhanh chóng đau đớn trở lại. Lần phản phệ này quá nghiêm trọng, pháp tắc không gian bị phá hỏng. Hắn vừa bắt đầu cảm ngộ pháp tắc thời gian, vẫn chưa được bao lâu nữa. Không ngờ lại lãng phí một viên trái tim pháp tắc. Tuy nhiên, Lục Duyên chỉ đau lòng một chút rồi hắn lại nở nụ cười. Dù hắn bị thương không hề nhẹ, hơn nữa còn lãng phí một viên trái tim pháp tắc, nhưng đây cũng là việc cần thiết, tin tức mà hắn biết được còn quý giá hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước hết, Lục Duyên có thể khẳng định được thực lực của dị hóa chi mẫu rất đáng sợ. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, dù hắn có cảm ngộ nốt pháp tắc thời gian, pháp tắc vận mệnh và pháp tắc ảo tưởng, thì cũng chưa chắc trở thành đối thủ của dị hóa chi mẫu. Khí tức kia quá lớn mạnh, tùy tiện đánh một đòn đã có thể phá vỡ không gian trong biển hỗn độn, thậm chí còn ép phân thân không gian của hắn phải ra khỏi không gian. Nếu hắn không để phân thân không gian tự hủy, Lục Duyên cũng không biết rằng, quái vật kia sẽ dùng cách nào để tìm thấy manh mối về bong bóng vũ trụ, trên người phân thân không gian, hay không? Nghĩ đến đây, Lục Duyên cảm thấy chỉ suy nghĩ thôi đã đáng sợ rồi. Hắn mới chỉ đưa phân thân không gian đến đó đã gặp nguy hiểm như vậy, nếu hắn không rời đi trước, vậy thì xong đời rồi. Tuy nhiên, dù rất nguy hiểm nhưng cũng biết rõ về thực lực của dị hóa chi mẫu. Nói tóm lại, Lục Duyên cảm thấy lần mạo hiểm này rất đáng giá. Ngoài việc biết được thực lực của dị hóa chi mẫu, Lục Duyên cũng có thể khẳng định dị hóa chi mẫu không nắm giữ pháp tắc không gian. Dù sức mạnh của nàng ta đủ để phá nát không gian, nhưng không nắm giữ pháp tắc không gian thì cuối cùng tốc độ cũng không nhanh bằng dịch chuyển không gian. Bây giờ Lục Duyên vẫn đang dùng pháp tắc không gian để sử dụng dịch chuyển không gian làm cho bong bóng vũ trụ di chuyển, có thể kéo dài rất nhiều thời gian. Nhưng, Lục Duyên bỗng nhíu mày, dường như hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó. Có thể phá vỡ không gian, như vậy khí tức của dị hóa chi mẫu đủ để phát hiện ra dao động khác thường. Trong lúc dịch chuyển không gian, đây cũng là một tai họa ngầm. Nghĩ vậy, Lục Duyên nhanh chóng ngưng tụ ra một phân thân không gian nữa. Phân thân không gian màu trắng bạc lập tức hóa thành một vệt sáng rồi biến mất tại chỗ. Lục Duyên định để phân thân không gian này đi đằng sau bong bóng vũ trụ, xóa hết tất cả dấu vết dao động khác thường. Như vậy mới có thể coi là tương đối an toàn. Nhìn phân thân không gian rời khỏi, Lục Duyên mới nhẹ nhàng thở phào. Sau khi kết thúc hết mọi chuyện, ít nhất trong thời gian ngắn sau này không cần phải lo gì về bong bóng vũ trụ nữa. Sau khi biết được đại khái tình hình của dị hóa chi mẫu, hắn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng trước, dựa vào pháp tắc không gian của hắn và khả năng của cội nguồn vũ trụ để di chuyển bong bóng vũ trụ, vậy họ sẽ rất khó bị tìm thấy. Chương 1091, tiếp tục tránh né. Bây giờ vấn đề duy nhất phải lo chính là thực lực của dị hóa chi mẫu quá mạnh. Nếu như Lục Duyên nắm giữ được tất cả pháp tắc đến viên mãn, mà vẫn không phải là đối thủ của dị hóa chi mẫu, vậy nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ luôn chạy trốn thế này? Dù Lục Duyên muốn trốn, chưa chắc có thể trốn được cả đời. Nếu dị hóa chi mẫu có thể cảm ngộ được pháp tắc không gian, vậy sẽ càng khó khăn hơn. Nàng ta không cảm ngộ được pháp tắc không gian, nếu dị hóa chi mẫu tiếp tục cắn nuốt vũ trụ và trở nên càng mạnh hơn thì sao? Đến lúc đó vũ trụ của họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Chỉ có nghìn ngày làm trộm, chứ làm gì có chuyện nghìn ngày phòng trộm. Tâm trạng của Lục Duyên trở nên vô cùng nặng nề, suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nghĩ được cách nào tốt hơn. Hắn chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có như vậy mới chống lại được và tìm được đường sống. Đến khi đối đầu với dị hóa chi mẫu, cũng sẽ không thảm giống như phân thân không gian lần này. Hắn thở hắt ra. Sau đó Lục Duyên xóa bỏ hết những suy nghĩ dư thừa trong đầu. Lấy một viên trái tìm pháp tắc ra, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc thời gian lần nữa. Lục Duyên vừa dùng phân thân của sao trời và không gian để liên tục thay đổi vị trí của bong bóng vũ trụ, vừa dùng một không gian phân thân khác để xóa bỏ dấu vết của bong bóng vũ trụ đi chuyển trong biển hỗn độn và các kẽ nứt không gian. Xét về tổng thể, gần đây vũ trụ rất yên bình. Mà trong lúc này, bản thể của Lục Duyên lại tập trung tu luyện. Cảm ngộ pháp tắc thời gian còn khó hơn pháp tắc không gian gấp mấy lần, Lục Duyên rất khó khăn trong việc cảm ngộ lần này. Tuy nhiên, theo thời gian dần trôi, từ lúc bắt đầu cảm ngộ thì tiến độ vẫn luôn tăng lên. Trăm năm sau tính theo thời gian ở khởi nguyên chi địa, trên bầu trời tại Bổ Thiên Thành chợt xuất hiện từng cồn cát màu đồng xanh. Pháp tắc thời gian vô cùng huyền ảo đã khắc họa lên trên những cồn cát, tất cả thời gian ở Bổ Thiên Thành đều dừng lại trong nháy mắt, nhưng chẳng có ai phát hiện ra. Dĩ nhiên không bao lâu sau, chuyện quan trọng như vì sao bong bóng vũ trụ lại rời đến nơi khác trong biển hỗn độn đã được lan truyền trên khắp vũ trụ. Chiến binh Gen ở tầng trên của khởi nguyên chi địa đều là cường giả, đương nhiên cũng biết về những mối nguy hiểm từ bên ngoài vũ trụ, biết được áp lực rất lớn do dị hóa chi mẫu cực kỳ mạnh mang đến. Hầu hết tất cả chiến binh Gen đều cố gắng tu luyện. Tuy nhiên sau khi rời khỏi nơi mà bong bóng vũ trụ từng ở, dị thú ăn mòn cũng biến mất, dị hóa ở tầng trên của khởi nguyên chi địa dần dần giảm bớt. Một nửa là khởi nguyên chi địa đã tự hồi phục hiệu quả khả năng tinh lọc, một nửa là nhờ có vài chiến binh Gen có khả năng tinh lọc vì sở hữu quang minh chi lực. Khu vực dị hóa giảm dần, khí tức dị hóa cũng dần biến mất, hung thú dị hóa sinh ra trong tự nhiên cũng ngày càng ít. Hung thú dị hóa đã liên tục bị giết chết nên cũng dần biến mất không còn dấu vết. Không chỉ vậy, bầu trời ở tầng trên của khởi nguyên chi địa đã không còn màu sắc lờ mờ như lúc đầu, nó trở nên sạch sẽ và trong veo, ngay cả kẽ nứt không gian cũng dần thay đổi. Những điều này đều được tạo thành nhờ dị hóa ăn mòn đã giảm bớt, mất đi phần lớn hung thú dị hóa, dù hiệu suất thu thập các chiến công của chiến binh Gen đã giảm, khiến cho vài cường giả hơi khó khăn trong việc đổi lấy tài nguyên, nên tốc độ tăng lên cũng trở nên chậm hơn. Đương nhiên, giảm bớt hung thú dị hóa cũng có nghĩa là tầng trên của khởi nguyên chi địa đã an toàn hơn trước, hơn nữa chiến binh Gen sẽ không chết hoàn toàn chỉ vì bị dị thú giết chết. Chỉ có thể nói, được thứ này thì mất thứ kia. Lúc này trong Bổ Thiên Thành có rất nhiều chiến binh Gen cấp chiến vương trở lên, đều nhìn hiện tượng kỳ lạ phía trên bầu trời, một vài người mới đều lộ vẻ mặt sợ hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Những cồn cát kia là cái gì thế? Trông giống như sắp bao trùm toàn bộ Bổ Thiên Thành vậy. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ là dị hóa chi mẫu xâm lấn từ bên ngoài đó sao? Lúc đám người mới đang hốt hoảng, gương mặt những chiến binh Gen đã từng thấy dị tượng của pháp tắc đều cười rất vui sướng. Là đại nhân Lục Duyên. Có vẻ đại nhân Lục Duyên lại đột phá pháp tắc. Quá tốt rồi. Chỉ cần đại nhân Lục Duyên còn ở đây, dù dị hóa chi mẫu kia mạnh đến thế nào thì chúng ta cũng sẽ có hy vọng. Đây là pháp tắc thứ mấy của đại nhân Lục Duyên thế? Nếu như không có mấy người đại nhân Nhược Thủy nói trước thì chúng ta cũng không biết những dị tượng này là do đại nhân Lục Duyên tạo nên. Đúng vậy. Đại nhân Lục Duyên quá mạnh. Hơn nữa hắn đã cứu vớt vũ trụ của chúng ta dưới nanh vuốt của dị thú rất nhiều lần. Cũng có một vài chiến binh lâu đời im lặng nhìn về phía các cường giả chiến vương mới đứng cạnh, người đó nói, ngươi chưa thấy nhiều việc lạ đó thôi. Đây là dị tượng pháp tắc. Trước khi đại nhân Lục Duyên cảm ngộ pháp tắc sẽ xuất hiện dị tượng pháp tắc, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Chương 1092, không một ai. Những cường giả chiến vương mới này, bởi vậy nên tuổi tác khá nhỏ, mới từ hạ tầng khởi nguyên chi địa đi vào thượng tầng khởi nguyên chi địa, cũng là lần đầu nhìn thấy dị tượng pháp tắc. Giờ phút này, họ nghe thấy lời của lão nhân nói thì đều trừng to mắt. Bên trong tràn đầy vẻ kích động và sùng bái. Cái gì? Là đại nhân Lục Duyên đang cảm ngộ pháp tắc. Chẳng trách lại cảm nhận được uy thế đáng sợ như vậy. Hóa ra là đại nhân Lục Duyên, ta đã nói rồi mà. Nói như vậy thì đại nhân Lục Duyên lại có đột phá sao? Tốt quá rồi. Sau khi Lục Duyên bế quan cảm ngộ pháp tắc không gian, nhóm mấy chiến thần Kuero cũng trở về cương vực của từng người. Bởi vì đã không thể giấu giếm biến động của vũ trụ, cộng với việc hiện tại đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Không còn mối uy hiếp về dị hóa, tổ chức dị hóa cũng khó có thể thành lập, nên các chiến thần đã cùng thảo luận và dứt khoát quyết định công bố tất cả tin tức ra ngoài. Chuyện liên quan đến dị hóa, liên quan đến dị hóa chi mẫu, liên quan đến việc Lục Duyên đánh chết dị thú cấp pháp tắc, đều công bố tất cả ra ngoài. Đối với một số cường giả mà nói, thực lực của Lục Duyên không phải là bí mật, họ cũng tôn kính sùng bái Lục Duyên vì những chuyện mà hắn đã làm. Nhưng đối với đa số chiến sĩ Gen mà nói, họ vẫn chưa tiếp xúc được với lực lượng cấp độ này. Nên khi nghe những tin tức kia thì vô cùng chấn động. Gần như tất cả chiến sĩ Gen đều sùng bái Lục Duyên một cách điên cuồng. Có thể nói, nếu như không có Lục Duyên thì cả vũ trụ này đều hoàn toàn bị dị hóa ăn mòn. Cho dù không có dị thú cấp pháp tắc giáng lâm, chỉ cần mấy cái thể giáng lâm hoàn toàn thai nghén, cũng đã không có bất cứ chiến thần nào trong vũ trụ có thể chống đỡ được những thể giáng lâm đó. Có thể nói Lục Duyên đã bảo vệ vũ trụ này không chỉ một lần. Tất cả chiến sĩ Gen đều xem Lục Duyên thành vị thần bảo vệ của vũ trụ này. Khi nhìn thấy pháp tắc trên không trung ở Bổ Thiên Thành, những chiến sĩ đã có kinh nghiệm từ trước đều biết rõ Lục Duyên lại có đột phá. Tất nhiên mọi người đều vô cùng vui mừng. Các chiến sĩ kỳ cựu đều cười một tiếng, sau đó lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Số các ngươi thật may, mỗi lần lúc đại nhân Lục Duyên cảm ngộ ra dị tượng pháp tắc đều là cơ duyên lớn đối với đa số chiến sĩ. Thậm chí, những dị tượng pháp tắc này còn có hy vọng làm cho những gen siêu phàm cùng loại với pháp tắc này tiến hóa. Là những gen siêu phàm mà các ngươi đã ghi lại. Nói đến đây, không ít chiến sĩ gen đều bày ra vẻ mặt ước ao ghen tị. Đáng tiếc những pháp tắc mà đại nhân Lục Duyên cảm ngộ quá hiếm, đều không phải hệ nguyên tố, không biết lần này lại để tên nào được hời đây. Thật ư, còn có chuyện tốt như thế. Không hổ là đại nhân Lục Duyên, quá lợi hại. Những chiến sĩ gen đó quay đầu lại, nhận ra không có bất kỳ chiến sĩ nào rơi vào trạng thái cảm ngộ tiến hóa. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, có chiến vương trẻ tuổi nhìn cường giả kỳ cựu rồi hỏi. Tiến hóa đâu? Cường giả kỳ cựu cũng mờ mịt nhìn bốn phía. Sau khi xác định không có chiến sĩ gen nào tiến hóa, họ đều rất kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Không đúng, sao lần này không có ai tiến vào trạng thái cảm ngộ tiến hóa? Nói mới nhớ, dị tượng pháp tắc lần này là dị tượng pháp tắc gì? Đám người ngẩng đầu lên nhìn Cát Đồng mà hơi nghi hoặc một xíu. Họ cảm thấy mình vẫn có thể phân biệt rõ ràng đa số dị tượng pháp tắc. Nhưng họ hoàn toàn không biết dị tượng pháp tắc lần này là cái gì. Lại là một loại dị tượng pháp tắc cực kỳ hiếm thấy. Không hổ là đại nhân Lục Duyên. Không có một người nào cảm ngộ được loại dị tượng pháp tắc này sao? Đến cùng đây là loại dị tượng gì? Vào lúc mọi người nghi ngờ không thôi vì dị tượng thời gian thần bí đặc biệt này, mấy người Nhược Thủy cũng dồn dập giật mình tỉnh lại. Từ sau khi Lục Duyên sửa lại lỗ hổng màng vũ trụ, cộng với việc hiện tại cả vũ trụ đang di chuyển bất quy tắc, không có dị thú xâm lấn nên đám chiến thần cũng có nhiều thời gian để cảm ngộ pháp tắc hơn. Hiện tại, gần như tất cả chiến thần đều có mặt ở thượng tầng khởi nguyên chi địa, lợi dụng tốc độ thời gian trôi của khởi nguyên chi địa để cảm ngộ pháp tắc. Tất nhiên đám chiến thần nhân tộc như Nhược Thủy và Kuero cũng ở đây. Dưới sự kích thích của dị tượng pháp tắc, những chiến thần kia rời khỏi phòng tu luyện, bay lên không trung. Trong đó có đám người Nộ Tinh và Kuero mà Lục Duyên từng gặp, cũng có những người Lục Duyên chưa từng gặp như Xích Diễm, Bắc Đầu. Trên tóc Xích Diễm có ngọn lửa màu đỏ hồng rực cháy, trên người có hoa văn hỏa diễm hiện lên. Hắn ra nhìn dị tượng pháp tắc trên bầu trời mà gương mặt anh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sau đó, Xích Diễm mới chậm rãi nói. Lúc trước chỉ nghe các ngươi nói thực lực của Lục Duyên cường đại, cảm ngộ rất nhiều pháp tắc, đây cũng là lần đầu thấy ta dị tượng pháp tắc như này, quả nhiên không giống bình thường. Chương 1093, Pháp tắc thời gian. Bắt đầu là một nam tử có khuôn mặt giống Nộ Tinh đến mấy phần, hắn ta cũng gật gật đầu. Không sai, tên nhóc Nộ Tinh này thường xuyên nhắc đến chuyện của Lục Duyên với ta. Mặc dù biết thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, có thể nói là người bảo vệ vũ trụ của chúng ta, có điều đây cũng là lần đầu tiên ta cảm nhận được loại lực lượng này. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, dị tượng pháp tắc lần này là cái gì? Các ngươi có cảm ngộ không? Kuero gãi gãi đầu, tự cảm nhận sự thay đổi trong thân thể mình, hơi bất đắc dĩ. Pháp tắc lần này không liên quan gì đến pháp tắc của hắn ta, nên trong cơ thể rất yên tĩnh. Những người khác cũng liếc qua lại, hai mặt nhìn nhau. Sau đó họ đều lắc đầu. Không phải pháp tắc hệ thủy, không phải pháp tắc tinh thần, cũng không phải pháp tắc hệ hỏa. Một đám chiến thần lên tiếng, biểu cảm của mọi người dân trở nên cổ quái. Họ nhìn khí tức huyền ảo của Cát Đồng, chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ không thôi. Vậy mà họ cũng không thể xác định được đây là dị tượng pháp tắc gì. Phải biết rằng họ là chiến thần, những lực lượng mà họ đã thấy trong vòng mấy trăm triệu năm qua, cũng gần như là tất cả lực lượng trong vũ trụ, thế nhưng hiện tại lại khó có thể xác định. Khí tức pháp tắc này, sao ta cảm thấy hơi giống với thời gian? Một lão già chiến thần có bộ tóc dài màu xám trắng chậm rãi mở miệng nói. Ông là chiến thần kỳ cựu nhất của nhân tộc, tên là Thang Thâm, hiểu biết sâu rộng hơn một xíu so với những chiến thần khác, thực lực cũng là một trong những chiến thần nhân tộc cường đại nhất. Trước đây ông vẫn luôn là người canh giữ lỗ hổng. Pháp tắc thời gian. Nhược Thủy hơi thở gấp, quay sang nhìn Thang Thâm. Những chiến thần khác cũng bày ra vẻ mặt khiếp sợ. Đây là pháp tắc thời gian. Mặc dù nói trong hệ thống đổi công huân của khởi nguyên chi địa, có thể đổi gen siêu phàm hệ thời gian. Cũng không phải chưa từng có ai đổi, nhưng bất kể là ai, chỉ cần là chiến sĩ đổi gen siêu phàm hệ thời gian và thử ghi lại gen, tất cả đều chết không một ngoại lệ. Đừng nói là gen siêu phàm thần cấp. Ngay cả cấp vương và cấp hoàng thì cũng không có một ai có thể ghi lại. Nhưng Lục Duyên thì sao? Thế nhưng đã cảm ngộ pháp tắc thời gian. Vậy đã nói rõ, ít nhất Lục Duyên có một gen siêu phàm hệ thời gian thần cấp. đây là chuyện kinh khủng đến mức nào cơ chứ? Cho dù là chiến thần từng chứng kiến Lục Duyên một mình độc chiến với bốn dị thú cấp pháp tắc như Nộ Tinh và Kuero, giờ phút này cũng đều có chút không dám tin, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chớ nói chỉ là những chiến thần khác. Ta cũng đoán vậy, nếu thực sự là pháp tắc hệ thời gian, vậy, có lẽ vũ trụ của chúng ta thực sự có một con đường sáng có thể đi. Cho dù là Thang Thâm, người đã đưa ra suy đoán thì giờ phút này cũng cực kỳ kinh ngạc. Không khí im ắng lại, mọi người từ từ gật đầu. Hy vọng là thế. Trở về tu luyện đi, nếu dị tượng pháp tắc này không có tác dụng với chúng ta, vậy chúng ta ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Nếu như Lục Duyên định phản công, thực lực hiện tại của chúng ta sẽ không thể giúp được chuyện gì quá lớn. Xích Diễm chậm rãi lên tiếng, nói xong cũng quay người rời đi. Những người khác thấy thế cũng liếc nhau rồi tự mình trở về tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi đi. Vào lúc dị hóa chi mẫu không ngừng phân chia quái vật dị hóa đi tìm kiếm vũ trụ của Lục Duyên vẫn đang cảm ngộ pháp tắc thời gian. Từ sau khi Cát Đồng xuất hiện, lại qua 400 năm thời gian khởi nguyên. Ảo ảnh Cát Đồng bao phủ Bổ Thiên Thành đột nhiên xuất hiện thay đổi, từng đạo ảo ảnh dòng chảy thời gian chậm rãi xuất hiện ở phía cuối cùng của hư không, vờn quanh Bổ Thiên Thành. Trong dòng chảy thời gian, từng hình ảnh mảnh vỡ thời gian đang lấp lóe. Trong những hình ảnh mảnh vỡ thời gian này có quá trình từ thuở sơ khai cho đến khai hóa của một chủng tộc, có quá trình từ khi xuất hiện cho đến lúc bị hủy diệt của một ngôi sao, cũng có một số hình ảnh của người và các loại vật. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh Lục Duyên hủy diệt cơ giới chi huyết, giết chết thể giáng lâm của huyết nhục chi vương, đánh chết thể giáng lâm của hủ hóa chi vương và hủ diệt chi vương, cuối cùng giết chết đám cường giả cấp pháp tắc huyết nhục chi vương, hủ diệt chi vương và hủ hóa chi vương. Chiến sĩ Gen ở Bổ Thiên Thành nhìn một loạt hình ảnh kia thì đều trừng to mắt. Rất nhiều chiến sĩ ở Bổ Thiên Thành vô cùng chấn động. Đây là những cảnh tượng đã xảy ra. Không ngờ dị tượng này lại có thể chiếu lại cảnh tượng đã qua. Ảo ảnh dòng chảy này chắc là dòng chảy thời gian. Hích, nếu nói như vậy, chẳng phải pháp tắc mà đại nhân Lục Duyên cảm ngộ là pháp tắc thời gian hay sao? Khi mọi người nhận ra hình như pháp tắc mà Lục Duyên cảm ngộ là pháp tắc thời gian thì lập tức khiếp sợ tột đỉnh. Bất kỳ ai cũng biết pháp tắc thời gian mạnh đến mức nào. Cho dù biểu hiện từ trước tới nay của Lục Duyên đều cực kỳ đáng sợ, nhưng họ cũng không nghĩ tới Lục Duyên lại có thể cảm ngộ pháp tắc thời gian. Hiện tại sự thật bày ngay trước mắt, tất nhiên họ vô cùng kinh ngạc. Chương 1094, thực lực tăng tiến. Chẳng mấy chốc họ lại đặt sự chú ý lên ảo ảnh dòng chảy thời gian. Những hình ảnh đó, là đại nhân Lục Duyên. Là hình ảnh lúc đại nhân Lục Duyên hủy diệt cơ giới chi huyết ở quốc gia cơ giới. Còn có hình ảnh lúc chiến đấu phản công, một mình đại nhân Lục Duyên giết chết mấy trăm con dị thú thần cấp. Con quái vật toàn thân đầy huyết nhục kia là thứ gì? Sao khí tức đáng sợ như thế? Chắc là một trong những quái vật cấp pháp tắc trong truyền thuyết. Vậy mà đại nhân Lục Duyên lại giết chết dị thú cấp pháp tắc một cách nhẹ nhõm, như vậy. Đại nhân Lục Duyên quá mạnh rồi. Không hổ là đại nhân Lục Duyên. Đây có là gì? Ngươi nhìn trong kia kìa, khí tức của bốn con quái vật kia làm hỗn độn khí đều bị rung chuyển, chắc chắn cũng là cấp pháp tắc. Vậy mà đại nhân Lục Duyên lấy một địch bốn, giết chết cả bốn con hung thú dị hóa cấp pháp tắc. Đây mới là cường đại. Chín mọi người sôi nổi thảo luận về các loại cảnh tượng của Lục Duyên, sự hiểu biết về thực lực của Lục Duyên cũng càng rõ ràng hơn, giờ phút này lại càng sùng bái Lục Duyên điên cuồng hơn. Mà đám chiến thần nhân tộc Kuero bị sự biến hóa của dị tượng pháp tắc quấy nhiễu phải đi ra ngoài, cũng vô cùng khiếp sợ khi thấy hình ảnh thời gian và dòng chảy thời gian. Xem ra tiền bối Thang Thâm nói không sai. Thật sự là pháp tắc thời gian. Đây là dòng chảy thời gian, làm người ta cảm nhận được sức mạnh to lớn của thời gian. Bộ trưởng chậm rãi nói. Những người khác cũng gật đầu. Kuero lên tiếng. Không nghĩ đến A Duyên lại cảm ngộ pháp tắc thời gian. Quá mạnh. Ngay cả pháp tắc thời gian mà cũng có thể cảm ngộ. Như vậy ta cảm thấy dù chúng ta thật sự phải đối mặt với dị hóa chi mẫu, thì cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Nộ Tinh mở miệng nói. Lời này làm tất cả mọi người khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đột nhiên, mọi người rất có lòng tin với việc đối mặt với dị hóa chi mẫu. Tất nhiên lòng tin này đều do thực lực cường đại của Lục Duyên mang đến cho họ. Lại một khoảng thời gian trôi qua. Trong phòng tu luyện, Thanh Đồng Sa và dòng chảy thời gian vờn quanh thân thể Lục Duyên. Tóc Lục Duyên bay múa trong dị tượng, sau đó hắn từ từ mở mắt ra. Trong mắt hắn có kim đồng hồ chậm chậm xoay, cuối cùng từ từ tiêu tán. Từ khi Lục Duyên mở to mắt, dị tượng quanh người hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tan, hoàn toàn kết thúc cảm ngộ pháp tắc thời gian. Lục Duyên thở phào một hơi rồi từ từ đứng dậy. Hắn duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lục cục do ngồi quá lâu. Lục Duyên nắm chặt nắm đấm, cảm nhận thực lực phun trào bên trong cơ thể rồi lại trở về chỗ pháp tắc thời gian, rồi lộ ra một nụ cười hài lòng. Độ khó của việc cảm ngộ pháp tắc thời gian